Tiểu Uyển hiện tại trong lòng như lao cắt, nếu Hà Cẩn đi thời điểm, sớm một chút để lộ ra tới Khẩu Phong nói, nàng sẽ không giống trước kia như vậy ngây ngốc, cho rằng chính mình có thể làm rất nhiều chuyện. Chính là hiện tại thấy được lúc sau, cũng cảm thấy Hà Cẩn bị chúng ta những người này giặt sạch não, cũng bị chúng ta những người này cấp cổ động lên, ngay cả ngày thường cảm thấy có chút vấn đề sự tình, hiện tại nghĩ nghĩ cũng cảm thấy không có gì. Các ngươi muốn thành thân, là chuyện khi nào, chúng ta cư nhiên một chút cũng không biết, ngươi hiện tại không đi tìm Hà Cẩn sao? Không đi theo hắn đau khổ cầu xin sao? Không cảm thấy có cái gì vấn đề sao? Hiện tại liền chạy đến chúng ta trước mặt tới, có bản lĩnh ngươi đi tìm hắn, ngươi liền hiện tại như vậy giảng, chúng ta trong lòng nhưng không thoải mái. Lời tuy nhiên như thế, chính là cẩn thận nghe tới, ngược lại cảm thấy Liêu Thanh Nguyệt nói thêm nữa vài câu, đi theo Hà Cẩn phía sau những người đó, khẳng định sẽ cái thứ nhất xuống tới, trực tiếp liền đem người cấp chém. Không thoải mái, đương nhiên không thoải mái, nếu là đặt ở trên người của ngươi, ngươi còn sẽ giống hiện tại như vậy vui vẻ, còn sẽ ở người khác trước mặt trang lớn như vậy bụng. Hiện tại Hà Cẩn quyết tâm muốn cùng các ngươi đi cảm thấy, không có vấn đề sao. Tiểu Huyền liền nói như vậy, chính là nhìn về phía chúng ta trong ánh mắt mang theo căm hận, cũng mang theo chán ghét, ở bọn họ xem ra, chuyện như vậy căn bản không thể nhắc lại. Không có vấn đề, Hà Cẩn muốn đi nơi nào liền đi nơi nào, đây chính là hắn tự do, các ngươi cảm thấy chính mình trong lòng không dễ chịu, chính là chúng ta những người này cảm thấy, muốn như thế nào làm phải như thế nào làm. Ngươi hiện tại cùng chúng ta xảo cũng vô dụng. Liêu Thanh Nguyệt sẽ không ăn kia một bộ, còn tưởng rằng Tiểu Uyển có bản lĩnh làm cho Hà Cẩn mặt tới giảng, chính là hiện tại việc này đều ra tới, hơn nữa như vậy nhiều người đều nhìn, ai đều có thể nghĩ đến khác. Đến nỗi dư lại những cái đó sự tình, ta nghe đều cảm thấy đau đầu, bất quá Hà Cẩn khả năng sẽ lại ở lâu một đoạn thời gian, nói không chừng chúng ta những người này rời đi, bọn họ những người đó đều không có đi. Chúng ta chính là muốn cho các ngươi cự tuyệt mang Hà Cẩn cùng nhau đi, các ngươi nếu có thể đồng ý nói, liền tính cho các ngươi một ít bồi thường đều có thể, chính là các ngươi nếu khăng khăng muốn mang Hà Cẩn đi, như vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Tiểu Uyển phía sau những người đó cũng không phải là đi theo đẹp, bọn họ chỉ cần là Tiểu Uyển ra lệnh một tiếng, liền sẽ nhanh chóng ngồi xuống nơi đó, cũng sẽ nhanh chóng làm chút chuyện khác. Ta nhìn đến Liêu Thanh Nguyệt đứng lên còn muốn đi theo Tiểu Uyển đối nghịch, chính là nghĩ tới chúng ta tới thời điểm tình huống, lại nghĩ tới khác, cũng không khỏi lôi kéo nàng. Hiện tại chính là như vậy xảo đi xuống, cũng không có khả năng sẽ có một cái kết quả, đến nỗi người khác suy nghĩ, đến nỗi những người đó tính toán, hiện tại xem ra, đều không quan trọng. Không khách khí liền không khách khí, ngươi còn tưởng rằng ta thật sự sợ hãi nàng, liền nàng bộ dáng này, còn buộc người khác cưới nàng, thật là không cho nhân tâm bên trong thoải mái. Liêu Thanh Nguyệt như vậy một giảng, càng thêm làm Tiểu Uyển trong lòng sinh khí. Các ngươi mấy cái liền cho ta thượng, hiện tại liền đem nàng miệng cho ta xé, liền lần lượn, khiêu chiến ta điểm mấu chốt, cho rằng thật sự không cần phụ trách sao. Ta nhìn đến Tiểu Uyển cư nhiên nói như vậy, nhìn nhìn lại chợt lóe thân liền trốn đến những người đó phía sau Liêu Thanh Nguyệt, cũng không khỏi lắc lắc đầu, tội gì như thế. Nhưng là Liêu Thanh Nguyệt hướng ta làm cái mặt quỷ, ngay cả biểu tình cũng có vẻ phá lệ nhẹ nhàng. Ngươi hiện tại vẫn là đem sự tình từ đầu chí cuối nói cho một tiếng, vẫn là cẩn thận tính toán một chút, đúng rồi, các ngươi tưởng sự tình, đến lúc đó cũng phải nhận thật xử lý. Nói thời điểm, bọn họ biểu tình liền có vẻ phá lệ bất đồng, ngay cả dư lại những người đó cũng có chút không giống nhau địa phương. Bất quá bọn họ đều nhận thức, chính là đánh lên tới thời điểm, cũng nhìn đến một đoàn loạn. Tiểu Huyền nhìn đến Liêu Thanh Nguyệt đứng ở bên cạnh ta, lại nhìn đến nàng còn hướng về phía chính mình cười, hận không thể hiện tại liền đem những người này cấp xé, hơn nữa xem ta đều có chút không vừa mắt. Cũng chính là nơi này truyền đến thanh âm, đều làm có chút người ngồi không yên, chờ đến Hà Cẩn chạy tới thời điểm, liền phát hiện hiện tại biến thành cái dạng này. Các ngươi đều cho ta dừng tay, mặc kệ các ngươi đã từng nghe ai mệnh lệnh hiện tại đều cho ta dừng tay. Bọn họ nói thời điểm, biểu tình đều có vẻ phá lệ bất đồng. Ngay cả đã từng những cái đó đều không có để ở trong lòng. Bất quá nhìn đến những người này không có một cái bị thương, dường như chuyện như vậy, đối với người khác tới giảng, quả thực là không thể tưởng tượng. Các ngươi hiện tại trả vốn sự lớn, đều cho ta từng người trở lại chính mình cương vị mặt trên. Các ngươi hiện tại như vậy tưởng, là tính toán về sau liền ở chỗ này bắt đầu đánh nhau. Vẫn là cảm thấy nơi này nơi sân không lớn, về sau lại tìm cơ hội. Hà Cẩn nói chuyện thời điểm, trên mặt còn mang theo cười, nhưng là xem ở người khác trong mắt mặt, liền dường như hắn đang nói khác, cũng làm tất cả mọi người có chút sợ hãi. Tiểu Huyền thấy được Hà Cẩn, nghĩ tới vừa rồi nghe được lời nói, hiện tại chính là tới rồi Hà Cẩn trước mặt, khăng khăng yêu cầu một đáp án, hoặc là nói nàng tương nghe Hà Cẩn chính miệng nói. Không cần đi theo bọn họ cùng nhau rời đi được không? Ngươi thật sự liền tính toán ném xuống nơi này hết thể liền đi theo bọn họ cùng nhau đi. Tiểu Huyền vừa nói sau, khiến cho hiện trường một mảnh ồ lên, càng làm cho tất cả mọi người cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Nguyên bản vẫn là cho nhau đối địch, hiện tại đều có thể ở bên nhau bắt đầu tâm sự, vì cái gì Hà Cẩn muốn ném xuống này đó, vì cái gì Hà Cẩn muốn đi theo chúng ta những người này đi. Hà Cẩn không nghĩ tới Tiểu Huyền có lớn như vậy lá gan, ngày thường hắn nói cái gì chính là cái gì, hơn nữa chính mình phải đi về, nơi này hết thể liền dường như một giấc mộng giống nhau. Chính là tính toán đi theo cùng nhau đi, các ngươi còn có cái gì muốn hỏi, ta nói rồi sự tình chưa bao giờ sẽ đổi ý, Hà gia lớn như vậy gia nghiệp, đều để lại cho ngươi, ngươi không cảm thấy chính mình về sau muốn làm cái gì là có thể làm cái gì, quá đến so với ai khác đều thoải mái, bộ dáng này nhật tử, ngươi còn không nghĩ muốn sao. Hà Cẩn cúi đầu nhìn về phía Tiểu Huyền, tuy rằng cùng chính mình là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, chính là cẩn thận lại nói tiếp. Nếu không phải tứ bà đem linh hồn của hắn cấp lộng lại đây, hiện tại cũng không có khả năng biến thành bộ dáng này. Tiểu Huyền nghe được lúc sau, gắt gao bắt được Hà Cẩn quần áo, nước mắt từng giọt đi xuống rơi xuống, phía sau đi theo những người đó, nhìn đến Tiểu Huyền như thế, đều cảm thấy Hà Cẩn vững tâm. Nhìn đến nàng khóc thành cái dạng này, ngươi liền không cảm thấy chính mình phải nói chút cái gì sao? Vẫn là các ngươi cảm thấy bộ dáng này sự tình, chúng ta những người này đều sẽ không nói ra tới. Bọn họ cũng là nuốt không đi xuống khẩu khí này, giống Hà Cẩn bộ dáng này, cũng chính là trước tiên ngăn tổn hại mới là nhất hữu hiệu, chính là hiện tại Tiểu Huyền đều sắp thành thân, hắn liền như vậy đi luôn, chẳng lẽ tính toán về sau không bao giờ đã trở lại. Ta cùng ngươi không thích hợp, ta trước nay đến đuôi không có thích quá ngươi, giống ngươi bộ dáng này người ta cũng thấy nhiều, nhà các ngươi liền tính đem ngươi tiếp trở về, cũng không có gì. Hà Cẩn nói được sở hữu đều dùng xem cha nam ánh mắt nhìn về phía hắn, bất quá Hà Cẩn tính toán đi rồi, ánh mắt của người khác lại thế nào, đối với hắn tới giảng, một chút cũng không quan trọng. Hà Cẩn xoay người liền đi tới chúng ta hai người trước mặt, đối với người khác đầu tới ánh mắt một chút cũng không thèm để ý. Tiểu Huyền thấy được Hà Cẩn cư nhiên lo chính mình kéo tay của ta, nhẹ giọng hỏi, hết thể chuẩn bị thỏa đáng sao? Còn có cái gì yêu cầu mua? Ta bị Tiểu Huyền ánh mắt xem đến đấy lòng có chút đổ mồ hôi lạnh, chính là nghĩ tới Hà Cẩn ngày thường bộ dáng, liền tính Tiểu Huyền hiện tại khóc chết ở Hà Cẩn trước mặt, hắn cũng sẽ không để ý. Không cần, một ít lá bùa, còn hữu dụng khi dùng đã sớm chuẩn bị tốt, chờ đến buổi tối thời điểm, liền bắt đầu. Ta nói thời điểm, cũng không biết Hà Cẩn là cố ý, vẫn là muốn cho Tiểu Huyền thấy rõ ràng, lôi kéo tay của ta căn bản không muốn buông ra. Tiểu Huyền ở người một nhà bên người đã sớm khóc đến không kềm chế được, đôi mắt sưng cùng cái hạch đào dường như, trong ánh mắt đều là cựu hận. Cũng chính là chúng ta những người này muốn đem Hà Cẩn cấp mang đi, cũng là chúng ta những người này, đi theo Hà Cẩn cùng nhau rời đi. Các ngươi liền tính đi, có thể hay không đem ta cũng mang đi, chỉ cần làm ta đi theo hắn cùng nhau, mặc kệ làm ta làm cái gì đều được. Tiểu Huyền hiện tại cũng chỉ có một ý niệm, đó chính là vô luận sinh tử. Đều phải đi theo Hà Cẩn cùng nhau, hiện tại Hà Cẩn đem chính mình ném xuống tới, nàng sở đối mặt căn bản là như vậy nhiều người ánh mắt, còn có như vậy nhiều người tiếng cười. Nàng không nghĩ trở thành người khác trong miệng mặt đề tài câu chuyện, cũng không nghĩ vì người khác bắt quái cống hiến đề tài, không nghĩ làm người dùng đồng tình ánh mắt tới xem chính mình. Hà Cẩn phải về chính mình ra, nơi nào còn sẽ mang theo nàng, hắn hiện tại chỉ nghĩ trở về, dư lại sự tình hắn không nghĩ đi quản. Phần 234. Chính mình đi luôn, dù sao hắn rốt cuộc nghe không được. Ngươi liền mang theo ta cùng nhau đi được không? Ta tuyệt đối nghe ngươi lời nói, cũng tuyệt đối ấn ngươi yêu cầu tới làm, tuyệt đối sẽ như vậy làm, ngươi yên tâm được không? Tiểu Huyền bộ dáng này, còn thật có khả năng liền trực tiếp quỳ xuống tới, chính là Hà Cẩn chỉ là lôi kéo ta, liền phải làm ta mang theo hắn trở về. Sở hữu ánh mắt đầu đến chúng ta trên người, ta ngược lại có chút đứng ngồi không yên. Cũng có chút không quá thoải mái. Chính là muốn đem tay từ đầu Cẩn trong tay mặt rút ra, đều có vẻ phá lệ khó khăn, hoặc là cảm thấy có một số việc cần thiết xử lý. Không, ta không có khả năng mang theo ngươi cùng nhau đi. Ta một bên nói một bên hướng phía sau lui lại mấy bước, biểu tình có vẻ phá lệ không giống người thường. Hà Cẩn nhìn đến ta như thế khẩn trương, phát hiện Tiểu Uyển cư nhiên còn ở từng bước ép sát, càng thêm cảm thấy bọn họ chính là cố ý. Chính văn chương 254 quyết tâm người. Trực tiếp đem ta chắn phía sau, nhìn trước mặt mấy người này, không khỏi trong lòng thầm mắng, nhưng trên mặt không có hiển lộ ra một chút ít. Ngươi vì cái gì không thể mang ta cùng nhau đi? Vì cái gì chỉ nguyện ý dẫn hắn? Hà Cẩn chúng ta liền cùng trước kia như vậy được không? Liền đi theo trước kia giống nhau, chúng ta cái gì đều không cầu, ngươi liền đi theo ta ở bên nhau, chúng ta sắp thành thân, ngươi liền nhẫn tâm ném xuống nơi này hết thảy. Tiểu Huyền khóc lóc nói, mỗi nói một câu liền về phía trước đi một bước, bước chân cũng có vẻ phá lệ bất đồng. Đi theo Tiểu Huyền bên người những người đó thấy được tình huống như vậy, trong lòng càng thêm cảm thấy giống Hà Cẩn bộ dáng này người, không cần phải cùng hắn như vậy khẩn, không cần phải tới buộc hắn. Tiểu Huyền, ngươi nghe lời, đừng qua đi, không thấy được hắn đều quyết tâm, ngươi chính là lại khóc lại cầu, bọn họ cũng sẽ không vì ngươi dừng lại, càng sẽ không lại làm một chút sự tình ra tới. Người này một phen kéo lại Tiểu Huyền cánh tay, lập tức liền đem nguyên bản khóc sướt mướt, còn muốn đi tìm Hà Cẩn lộng cái minh bạch Tiểu Huyền cấp kéo lại. Tiểu Huyền phục hồi tinh thần lại, nhìn trước mặt người nam nhân này, thương tâm muốn chết hỏi, vì cái gì muốn ngăn cản ta, vì cái gì không cho ta cùng với Hà Cẩn nói cái minh bạch, rõ ràng là hắn vô tình vô nghĩa trước đây, rõ ràng là hắn, vì cái gì không thể để cho ta tới hỏi, vì cái gì không muốn làm ta hỏi cái rõ ràng. Bên cạnh người nam nhân này thoạt nhìn có chút chật vật, biểu tình liền có vẻ phá lệ bất đồng, hơn nữa ở này đó người trong lòng, căn bản không phải bọn họ suy nghĩ như vậy. Cho rằng đem Tiểu Huyền mang đến, bất quá là muốn đi theo người khác cùng nhau nháo, chính là hiện tại thoạt nhìn, căn bản không phải như vậy. Hoặc là nói, Tiểu Huyền hiện tại chính là phải bị ném xuống, cũng muốn cầu một cái kết quả. Bằng không làm sao bây giờ đâu. Các ngươi tính toán về sau làm cái gì? Các ngươi liền đem Tiểu Huyền như vậy đáng thương ném xuống, Hà Cẩn nếu ngươi đi rồi này một bước, vì cái gì ở bắt đầu thời điểm không nói rõ. Có người liền đứng ở trung gian, đi theo Tiểu Huyền cùng nhau tới lên án công khai Hà Cẩn. Hà Cẩn sắc mặt có chút khó coi, vốn dĩ chính là kiện nho nhỏ sự tình, không nghĩ tới sẽ đưa tới nhiều như vậy phiền toái, càng không nghĩ tới, những người này nhìn dáng vẻ, hiện tại nếu là không cho một cái giao đãi, không chừng chính là cái gì kết quả. Ta chỉ là muốn làm chính mình phải làm sự tình, chỉ là nguyện ý làm một ít ta muốn làm đã từng không có cơ hội đi làm sự tình, ta cùng Tiểu Huyền chi gian sự tình, không cần các ngươi đại trương này cổ, đi lúc sau, cũng không phải sẽ không trở về, các ngươi nói như vậy, dường như muốn sinh ly tử biệt giống nhau. Chúng ta mấy người này nghe được Hà Cẩn mặt không đỏ tâm không nhảy cư nhiên nói ra nói như vậy, cũng không khỏi nhìn về phía hắn. Chính là Hà Cẩn hiện tại liền muốn đem trước mặt người thoát khỏi. Bất quá hắn chỉ là ở thu thập đồ vật, đi theo chúng ta cùng nhau đi, cũng chính là nghĩ có thể cùng chúng ta kết cái bạn. Tiểu Huyền nghe được lời này, nhìn nhìn lại Hà Cẩn bộ dáng, cũng không khỏi trong lòng nhẹ nhàng một ít, chính là cẩn thận nhớ tới, bất quá chính là lý do. Ta không tin ngươi theo như lời, ngươi chính là phải đi, cũng đến mang theo ta cùng nhau đi, ta không tin ngươi liền thật sự đi rồi sẽ lại trở về, liền tính hiện tại ngươi trước mặt đồ vật rất nhiều. Chính là ta nhìn đến ngươi cùng người khác đều có chút bất đồng. Tiểu Huyền nói thời điểm, nước mắt vẫn như cũ ở lưu, hơn nữa xem người thời điểm, chính là như vậy biểu tình, ngay cả ngày thường sở chú ý, đều bị người sở không mừng. Nhưng là một ít đồng tình Tiểu Huyền người, cảm thấy Hà Cẩn chính là ý chí sắt đá. Nếu còn phải về tới, liền đem Tiểu Huyền mang theo cùng đi, cũng không có gì, huống chi nàng đi còn có thể giúp ngươi điểm tiểu vội. Bọn họ ở một bên khuyên, chính là Hà Cẩn chính là quyết tâm. Hắn nhìn trước mặt chỉ biết khóc Tiểu Huyền, nhìn nhìn lại phía sau đi theo những người đó, chính hắn sự tình, hiện tại nháo đến lớn như vậy, ngược lại có loại không hảo xong việc cảm giác. Không biết là nên nói Tiểu Huyền vận khí không tốt, hay là nên nói Tiểu Huyền chính là cố ý muốn đem sự tình cấp nháo đại. Ta không có khả năng mang theo nàng cùng nhau đi, các ngươi cũng biết, về sau đi ra ngoài sẽ gặp được cái gì, không ai có thể nói được rõ ràng. Giống nàng bộ dáng này chỉ biết kéo chân sau, nơi nào là ta đã từng muốn, nếu nàng chấp như vậy nháo, trước kia hôn ước hiện tại hủy bỏ, nàng tưởng được đến bồi thường, vậy ấn nàng ý tứ tới. Hà Cẩn cảm thấy hiện tại xử lý lên, mặc kệ chính mình làm ra lựa chọn như thế nào, ở người khác trong mắt mặt, cũng là chính mình tâm tàn nhẫn, cũng là chính mình không vui như vậy làm. Ngươi là nói thật sự. Mặc kệ chúng ta đưa ra cái dạng gì yêu cầu, các ngươi đều sẽ đồng ý sao? Đi theo Tiểu Uyển phía sau vị kia tiểu thúc hiện tại khiến cho người đem Tiểu Uyển cấp kéo đến mặt sau, nhìn dáng vẻ, chỉ cần theo như lời đồ vật có thể làm cho bọn họ động tâm, liền tính là nhiều thế hệ thù địch, hiện tại đều có thể hóa giải. Đương nhiên, Hà gia hiện tại liền từ ta định đoạt, hơn nữa ta phải rời khỏi đi bên ngoài sự tình, nhà của chúng ta người cũng rõ ràng, nếu không phải nàng ngạnh nói, càng muốn đi theo cùng nhau, cũng không phải là như vậy kết quả. Hà Cẩn kia một mặt liền biểu lộ ra tới, cũng là bên cạnh những người đó có nói chuyện ý tưởng, càng làm cho rất nhiều người cảm thấy đều có chút ngoài ý muốn. Chúng ta hiện tại liền tính là muốn cái gì, các ngươi đều nguyện ý bồi thường, kia hảo, chúng ta liền từ đầu tới tính tính. Tiểu Huyền tiểu thúc dưới đáy lòng sớm đã có tính toán, ngay cả đã từng sở nghe được, hiện tại cũng có thể tiến hành một ít thay đổi, hoặc là nói còn có thể nói một chút khác. Hà Cẩn nhìn đến chúng ta mấy người này, biết nếu là hiện tại đem chuyện này không có xử lý tốt nói, bọn họ chính là nguyện ý đi theo cùng nhau rời đi nói là đi đều có chút không có phương tiện. Thấy được Hà Cẩn liền như vậy đi rồi, chính là Tiểu Huyền còn giữ lại, hơn nữa biểu tình bên trong có vẻ phá lệ bất đồng. Nhưng thật ra Liễu Thanh Nguyệt đi theo Dư Mộc Chu đứng chung một chỗ, bất quá hai người cũng không nói gì thêm, liền đứng ở một bên nhìn tình thế phát triển. Liền tính các ngươi hiện tại muốn nói cái gì, kỳ thật đều không có khác, bằng không chính là cảm thấy Tiểu Huyền bộ dáng này không tốt, các ngươi cũng đừng đi lên lại kích thích đến nàng. Ta nhìn đến Liêu Thanh Nguyệt đứng nửa ngày, liền tưởng tiến lên đi nói vài câu, chính là bị một bên Dư Mộc Chu cấp kéo lại. Chúng ta hiện tại muốn đi, cũng không thể liền đi theo người khác dường như, liền phải đem đồ vật cấp thu được một bên, hoặc là có ý tưởng khác. Ta chính là muốn nhìn một chút nàng khóc thành bộ dáng gì, không nghĩ tới cùng Hà Cẩn bất quá như vậy trường một đoạn thời gian, hiện tại liền biến thành bộ dáng này, nếu là cẩn thận lại nói tiếp, chúng ta cũng không thấy được Hà Cẩn đi thời điểm, khóc khởi cái dạng này. Liêu Thanh Nguyệt chính là tưởng tiến lên cùng Hà Cẩn huấn, cũng chính là tính toán lại nói khác, chính là nhìn đến ta biểu tình, liền đem chính mình muốn nói đều nuốt đi xuống, bọn họ những người này ngày thường cũng đều biết, chính là không ở lúc này dẫm lên một chân, chính là trong lòng không thoải mái. Ngươi cũng đừng nhìn người khác, cũng đừng chê cười người khác, chúng ta những người này chính là đi, ngươi cũng chớ chọc ra khác phiền toái tới, bằng không đi thời điểm, tái ngộ đến sự tình gì, đã có thể phiền toái. Ta nói thời điểm, biểu tình cũng là có vẻ phá lệ bất đồng, không cần lại đến một ít thêm vào đồ vật, cũng không cần có người đặc biệt tới tìm ta. Chỉ cần họa những cái đó phù đủ rồi, yêu cầu đồ vật đều đủ rồi lúc sau, cũng không cần lại làm khác. Chính là phiền toái, chính là hiện tại nghe tới cũng không có gì, Hà Cẩn chính là muốn chạy, cũng sẽ đem những việc này cấp xử lý thỏa đáng. Ngươi nếu là cảm thấy chúng ta những người này đi theo ngươi cùng nhau, ngươi liền hiện tại về phòng đi, nhiều họa điểm lá bửa, đến lúc đó cũng có thể bảo bình an. Liêu Thanh Nguyệt cảm thấy giống Tiểu Huyền bộ dáng này, cũng nên cho nàng một ít giáo huấn, làm nàng nhớ kỹ một chút sự tình. Chính là hiện tại thoạt nhìn, cũng chính là như vậy, hoặc là nói cũng là yêu cầu nhớ kỹ một ít đồ vật. Ta nghe Liêu Thanh Nguyệt ý tứ, hiện tại chính là đi tìm Tiểu Huyền, Tiểu Huyền nói không chừng còn sẽ đối nàng khách khí một phen. Nếu đổi ở ta trên người, không chừng hiện tại liền muốn đem người miệng cấp xé, liền đưa bọn họ toàn bộ khấu hạ tới, hoặc là làm chút chuyện khác, làm cho bọn họ chọc phải càng phiền toái sự tình. Ta trở lại phòng, không nghĩ lại đi quản, hơn nữa Hà Cẩn thật sự xử lý không lo nói, như vậy dư lại liền một lần nữa đổi cái phương thức, hoặc là một lần nữa nghĩ lại. Lá bùa cũng đến nhiều họa mấy chương, bất quá ta còn có chút sự tình không có xử lý. Ta một bên họa lá bùa vừa nghĩ chuyện khác, chính là cẩn thận nghĩ, cũng cảm thấy có chút bất đồng. Vẫn là đem trong tay mặt giấy cùng bút đều ném tới một bên, cũng lại nghĩ tới chuyện khác, cũng không khỏi cảm khái lên. Tính, liền ngồi nghĩ lại, nhìn xem còn có hay không chuyện khác, hoặc là có hay không người nghĩ tới khác, bất quá đi theo cùng nhau đi, yêu cầu chuẩn bị đồ vật cũng không ít. Ta ngồi liền nhìn bên ngoài, nhưng biểu tình bên trong cũng có vẻ phá lệ bất đồng, hoặc là nói tâm sự của mình quá nặng, hiện tại cũng không có cách nào tìm người xâm thuật. Đến nỗi người khác suy nghĩ, những người đó sở giảng, ở rất nhiều người trong mắt mặt, thoạt nhìn đều có chút bất đồng. Khi ta đẩy ra môn lúc sau, thấy được có người liền ở ta ngoài cửa phòng mặt gác, cũng không khỏi thở dài một tiếng, Liêu Thanh Nguyệt thật đúng là sẽ cho ta tìm phiền toái. Ngài nếu là không có việc gì nói liền mời trở về đi, Di thiếu gia phái chúng ta tới bảo hộ ngài an toàn. Bọn họ nói thời điểm, biểu tình đều có vẻ phá lệ bất đồng, nhìn ta nếu là không hợp tác, bọn họ là có thể đem ta mạnh mẽ cấp háp đi vào, cũng không khỏi cảm thán một phen. Chính là đi bên ngoài tùy tiện đi một chút, hiện tại cũng không được, các ngươi là ở hạn chế tự do thân thể. Ta nói thời điểm, liền thấy được bọn họ vài người dường như nghe không hiểu ta vừa rồi sở giảng, cũng có chút không rõ vì cái gì sẽ biến thành cái dạng này. Chúng ta thiếu gia chính là sợ hãi ngài gặp được phiền toái, cũng là sợ hãi sẽ có khác sự tình phát sinh, ngài liền ở trong phòng nhiều họa mấy chương phủ. Bọn họ vẫn là đem Hà Cẩn theo như lời nói một năm một mười truyền đạt lại đây, chính là ở trong lòng ta mặt, tổng cảm thấy có chút không giống nhau địa phương. Hoặc là bọn họ cảm thấy, hiện tại có người ở bên ngoài bảo hộ, ta an toàn không có tuyệt đối vấn đề, chính là ở trong lòng ta mặt, việc này từ đầu tới đuôi còn phải cẩn thận cùng Hà Cẩn nói chuyện. Nhà các ngươi thiếu gia liền như vậy giảng, hắn hiện tại đem sự tình xử lý thế nào? Hoặc là nói tiểu huyện người nhà rốt cuộc đưa ra cái dạng gì ý kiến? Chúng ta ba người hiện tại tùy thời đều có thể rời đi, duy nhất có vấn đề cũng chính là Hà Cẩn, vốn dĩ bình bình an an muốn đi, chính là hiện tại thoạt nhìn, căn bản không phải như vậy hồi sự. Chính văn chương 255 lấy lại công đạo. Cái này chúng ta hiện tại không rõ lắm. Chúng ta quan trọng nhất nhiệm vụ chính là tới bảo hộ ngài an toàn, ngài yên tâm mặc kệ là người nào tới, chúng ta đều sẽ cái thứ nhất bảo hộ ngài. Bọn họ hai cái nói thời điểm, còn sợ hãi ta không nghe, hoặc là khăng khăng muốn theo chân bọn họ làm trái lại, cũng không khỏi cường điệu vài câu. Phần 235 chính là cẩn thận nhớ tới, bọn họ chính là sợ hãi tiểu huyền tới tìm ta phiền toái. Thiếu nhóm chính là tưởng cùng vậy đi theo phía sau. Cũng đừng khuyên ta sự tình gì nên làm, cái gì không nên làm, trừ bỏ ta bên người đi theo người, bọn họ hai cái bên người không có bất luận vấn đề gì. Các ngươi thiếu gia cũng chỉ nói bảo hộ ta, chưa nói khác. Ta thấy được Liễu Thanh Nguyệt liền như vậy một người đứng, bên người những người đó không ai tiến lên, nhưng thật ra Dư Mộc Chu cùng Liễu Thanh Nguyệt thương lượng cái gì, nhìn dáng vẻ là muốn đem nơi này đồ vật cấp mang về. Tuy rằng không biết bọn họ muốn mua chính là cái gì, chính là cẩn thận ngẫm lại phát hiện cũng có chút bất đồng. Ta cùng với bọn họ hai người chào hỏi một cái, các ngươi không cần như thế khẩn trương. Lời nói như vậy thời điểm, liền thấy được bọn họ vài người biểu tình cũng đều có chút bất đồng. Ngươi chính là cùng bọn họ nói chuyện thời điểm, chúng ta cũng cần thiết ở ngài bên người, hơn nữa thiếu gia nói có người chính là cố ý, ngài nhưng đến chú ý an toàn. Bọn họ nói thời điểm, biểu tình đều có vẻ phá lệ bất đồng. Ta hiện tại không nghĩ đi đoán Hà Cẩn ở bọn họ lỗ thai bên cạnh nói cái gì, liền tính nói cũng không có nói một câu lời hay. Cũng chính là chú ý an toàn, các ngươi hai cái không cần cùng ta như vậy khẩn, cũng không cần như vậy nghiêm túc, bọn họ ngày thường đều đi theo ta ở bên nhau. Nếu là thiệt tình tưởng đối ta không tốt, hoặc là có cái gì ý tưởng nói, ta đã sớm sẽ không lưu lại nơi này. Ta nói thời điểm, bọn họ hai cái cũng liền lui ra phía sau một hai bước. Xem biểu tình cũng đều là có vẻ phá lệ bất đồng. Không lưu lại nơi này. Chúng ta hiện tại chính là phải đi, chính là Hà Cẩn liền chính mình sự tình đều không có xử lý tốt, chúng ta hiện tại liền đi theo, cũng có chút không thể nào nói nổi. Dư Mộc Chu biết chúng ta trở về kia trái tim chính là suy nghĩ rất nhiều, hơn nữa hiện tại liền đi, liền đem Hà Cẩn cấp ném xuống tới, kia nhưng không thành. Ai nói chúng ta hiện tại liền đi rồi, cũng đến từ từ Hà Cẩn. Bất quá hắn nếu là xử lý không được nơi này sự tình, chúng ta những người này không có khả năng vẫn luôn ở chỗ này chờ hắn đi. Nói nữa, một chút việc nhỏ đều xử lý không tốt, hắn hiện tại nhưng không thể so trước kia. Liêu Thanh Nguyệt đã sớm làm tốt hết thể chuẩn bị, cũng sớm đã có sở tính toán, chính là hiện tại xem ra, còn phải lại ngốc hai ba thiên. Kỳ thật chúng ta như vậy lớn lên thời gian, lâu như vậy đều đợi, hiện tại cũng bất quá là hai ba thiên thời gian. Như thế nào sẽ biến thành bộ dáng này? Ngươi có phải hay không còn có khác sự tình yêu cầu xử lý? Có phải hay không cảm thấy hiện tại liền ấn chúng ta yêu cầu, cũng cảm thấy có chút phiền phức? Ngươi liền về phòng nhiều họa mấy cái phù, đến lúc đó chúng ta trở về nói, trong lòng cũng có chút đường sống. Liêu Thanh Nguyệt liền tưởng cho chúng ta hai người an bài sự tình, cũng nghĩ liền như vậy làm. Chính là cẩn thận nghĩ nghĩ, nàng nói cũng đúng, ta còn có như vậy nhiều lá bùa không có họa, còn có như vậy nhiều sự tình không có làm, liền tính mấy người kia tới tìm, đều không có cái gì. Ta hiện tại liền nhiều họa mấy chương, hiện tại họa ra tới ai đều sẽ không lại cho dù có người tới tìm, chúng ta đều nói đã không có. Liền tính trong lòng cảm thấy này đó lá bùa không có gì tác dụng, chính là hiện tại còn phải lại họa một chút, hoặc là nghĩ lại biện pháp khác, đến nỗi dư lại những người đó rốt cuộc là tính thế nào, ta cũng không tính toán lại đi quản. Về tới phòng, liền đem ta đã từng họa những cái đó cấp đem ra, tìm bên trong nhìn xem có hay không lại phức tạp một ít, nếu cái này lá bùa mặt trên hiệu dụng so vừa rồi vài thứ kia tốt lời nói, liền càng tốt. Phiên đã từng tứ bà đưa những cái đó họa đồ tốt, mặt trên cũng chính là tại tiến hành một ít đơn giản xử lý, đến nỗi phức tạp hiện tại thoạt nhìn, cũng đều có là phá lệ bất đồng. Ta ngồi ở trong phòng mặt cẩn thận nghiên cứu, bên ngoài sự tình, tại đây một khắc cùng ta không quan hệ. Thấy được mặt trên viết kia mấy cái phù hiệu quả, ta lại cẩn thận nghĩ nghĩ lúc sau, cảm thấy hay là nên nghiêm túc lại trên giấy mặt họa một chút. Liên tính họa có chút không đúng, nhưng là cẩn thận thấy rõ ràng nơi nào có vấn đề, cũng có thể tiến hành thay đổi, hoặc là nói còn có thể lại làm chút khác. Liên như vậy một bút bút vẽ ra tới lúc sau, càng thêm cảm thấy có bất đồng, chờ ta vẽ xong rồi này một lá bùa thời điểm, cả người toàn thân đều ướt đẫm. Ngay cả đã từng tự nhận là chính mình kinh mạch còn thực khoan ta, hiện tại cảm thấy nếu là lại họa một chương ra tới, chính mình tuyệt đối sẽ bởi vì ở trong thân thể linh lực quá ít, dẫn tới vẽ một nửa thất bại, hoặc là dư lại cái gì nguyên nhân. Xem ra ta còn là linh lực tu vi không tới nhà, hoặc là ta hiện tại thật sự đến hảo hảo ngẫm lại, về sau nếu là họa như vậy lá bùa, ta nhưng đến lại cẩn thận nghiên cứu một phen. Ta nói thời điểm, cả người liền ghé vào trên bàn, trong cơ thể linh lực thiếu quá nhiều, hiện tại lại nói tiếp cũng đều là ý tưởng khác. Mở cửa, nhanh lên mở cửa, ta có chuyện tìm ngươi. Ta nghe được bên ngoài môn bị người chụp rung động, nhìn nhìn lại bên người những người đó, không ai nguyện ý hỗ trợ mở cửa, cũng không ai nguyện ý cùng hắn có cái gì lui tới. Bất quá này gõ cửa thanh âm làm người nghe được liền có chút trong lòng không thoải mái, hoặc là cảm thấy không nên như thế. Có chuyện gì liền ở bên ngoài giảng, hoặc là các ngươi tính toán lại nghe một chút khác, hiện tại Hà Cẩn đã nói rồi, cũng chính là các ngươi ở ta không hiểu rõ dưới tình huống, cố ý câu dẫn người khác. Bọn họ nói thời điểm, ta liền cảm thấy một chậu nước bẩn liền hướng ta trên người bát. Ta khi nào câu dẫn người khác, khi nào nói qua nói vậy, các ngươi đây là ngậm máu phun người. Ta nói thời điểm, bên ngoài môn đều bị người cấp mở ra, ngay cả vừa rồi bọn họ sở giảng, hiện tại cũng không có để ở trong lòng, ta dùng đến câu dẫn người khác. Các ngươi mang theo người liền ở bên ngoài bát ta một chậu nước bẩn, hiện tại liền cảm thấy có phải hay không hẳn là cho chúng ta một cái giao đái, hoặc là tính toán làm chuyện khác. Ta nói thời điểm, tự tin có vẻ phá lệ đủ, ngay cả dư lại những cái đó cũng đều có vẻ không bình thường. Tiểu Huyền thấy được ta, trong ánh mắt đều mau mạo hỏa, trước kia còn tưởng rằng là Liêu Thanh Nguyệt ở bên trong, hiện tại nghe minh bạch lúc sau, cũng không khỏi đối chính mình trước kia liền như vậy ngốc, như vậy thiên chân, tỏ vẻ một phen. Chính là chính mình thiệt tính ngốc, cũng chính là chính mình không tính toán rõ ràng, trước kia thật sự hận không thể liền đem ngươi cấp cống lên, hiện tại nhìn xem, cũng minh bạch chính là chúng ta tưởng quá nhiều. Tiểu Huyền vừa nói liền hướng trong phòng đi, thấy được còn thủ tại chỗ này hai người, cũng không khỏi cười lạnh một tiếng, kia âm nghe vào lỗ tai bên trong có loại nói không nên lời quái gì. Ngươi chính là nói trước kia đi theo ta cùng nhau, nhưng chúng ta đã từng theo như lời những cái đó, đến mặt sau ngươi không cũng biết sao. Hiện tại chính là nghĩ đến lôi chuyện cũ, vẫn là tính toán đem ta thế nào. Ta nói thời điểm một chút cũng không lo lắng, nhìn Tiểu Huyền tức giận bộ dáng, càng thêm cảm thấy chính mình hiện tại chính là nói cái gì đều là sai, làm cái gì đều sẽ đưa tới nàng bất mãn. Tiểu Huyền liền tưởng tiến lên đây, trực tiếp giơ tay làm người tới thu thập ta, chính là ta trước mặt hai người kia lập tức đem ta cấp chắn tới rồi phía sau, Hà Cẩn đã sớm cho bọn hắn dặn dò qua, người khác liền tính xảy ra chuyện gì, ta cũng không thể có bất luận vấn đề gì. Tránh ra, các ngươi chẳng lẽ không biết ta thân phận, đến bây giờ còn tưởng đi theo nàng sao? Nếu là Hà Cẩn thật sự đi theo bọn họ đi rồi, về sau các ngươi chủ tử chính là ta. Tiểu Huyền bị bọn họ hai cái giữ gìn động tác cấp khí tới rồi, cũng cảm thấy Hà Cẩn thật đúng là không có tính đến, hiện tại còn tính toán liền làm như vậy sao? Ta nghe được Tiểu Uyển nói như vậy, nhìn nhìn lại bọn họ biểu tình, cũng không phải không có tính toán làm như vậy, chính là Hà Cẩn hiện tại không có rời đi, bọn họ về sau liền tính gặp được chuyện khác, kia cũng là về sau. Các ngươi không cần bảo sợ ta, liền đứng ở một bên nhìn, ta tin tưởng nàng hiện tại sẽ không đối ta thế nào. Ta nói như vậy, trước mặt này hai cái vẫn là có vẻ phá lệ khó khăn, ngay cả dư lại những người đó cũng cảm giác được có chút ngoài ý muốn. Cái gì kêu sẽ không thế nào? Các ngươi nhưng đến hảo hảo ngẫm lại, ta hiện tại chính là tìm ngươi tới tính sổ, ngươi cho rằng còn cùng trước kia giống nhau, ta sẽ ngây ngốc cùng ngươi cùng nhau tự xưng tỉ muội. Tiểu Huyền cũng sẽ không bị ta theo như lời kia nói mấy câu cấp mê hoặc, cũng sẽ không đem ta trước kia nói những lời này đó đều thật sự. Nàng hiện tại chính là tới tìm ta đòi lại một cái thuộc về chính mình công đạo, muốn cho ta xem minh bạch, thuộc về nàng Hà Cẩn, nàng sẽ không nhường cho bất luận kẻ nào. Ta khi nào cùng ngươi xưng quá tỉ muội, này nhưng đều là chính ngươi nói, hơn nữa chúng ta quan hệ cũng không có hảo đến cái kia nông nỗi, huống chi các ngươi chưa từng có phát hiện sao. Ta cùng với ngươi chi gian kết giao, trừ bỏ những cái đó ở ngoài, không có khác. Ta nói thời điểm, Tiểu Uyển cũng không khỏi túi đầu bắt đầu trầm tư, chính mình tới tìm ta có phải hay không tìm lầm. Có cái gì, không có gì, hiện tại cũng còn không phải là thanh toán thời điểm, ngươi đã từng ở Hà Cẩn bên thai nói gì đó, ngươi đã từng có cái dạng nào tính toán. Tiểu Uyển nói thời điểm, lại ngẩng đầu nhìn về phía ta. Ta nhưng thật ra cười, vừa rồi vẽ xong rồi kia trương lá bùa sở yêu cầu sức lực, hiện tại còn ở khôi phục giữa, nếu cùng Tiểu Uyển cùng nhau xảo. Ta cũng không sức lực, cũng không có tin tưởng có thể tranh đến quá nàng. Không có gì tính toán, Hà Cẩn sự tình hiện tại cứ giao cho nàng xử lý, đến nỗi khác, kia cũng không cần nhắc lại, hoặc là ngươi cảm thấy có chút không bình thường địa phương. Ta nói thời điểm, lúc này mới đôi tay chống đứng lên, biểu tình bên trong cũng có vẻ phá lệ không bình thường. Chính là có không giống nhau địa phương, các ngươi nếu không phải ở Hà Cẩn lỗ hai bên cạnh mê hoặc, nếu không phải các ngươi, Hà Cẩn liền sẽ không nói chính mình muốn cùng các ngươi đi. Tiểu Huyền oán hận gào ra này một câu, biểu tình cũng có vẻ phá lệ bất đồng, ngay cả ngày thường yêu cầu chú ý vấn đề, hiện tại cũng nghĩ đến. Chính là không tính toán đi theo chúng ta cùng nhau đi, ngươi chẳng lẽ còn không có từ bỏ đã từng cái kia ý niệm. Ta nghĩ lại tưởng tượng, lập tức minh bạch Tiểu Huyền vì cái gì tới tìm ta phiền thoái, hoặc là nói nàng vì cái gì sẽ làm như vậy. Tiểu Huyền nghe ta một hơi liền nói ra chính mình ý đồ đến, nhìn nhìn lại bên người những người đó, ngược lại cảm thấy tất cả mọi người ở cười nhạo nàng, cũng cảm thấy mọi người xem hắn ánh mắt đều không đúng. Chính văn chương 256 yên tâm đi. Kia hai người trẻ tuổi cũng không nghĩ tới sẽ là cái dạng này kết quả, phát hiện ta bên người cũng không có bất luận cái gì nguy hiểm, cũng không khỏi tùng một hơi. Chúng ta sẽ không mang ngươi cùng đi, cũng sẽ không làm ngươi nghe được những cái đó. Hơn nữa Hà Cẩn theo chúng ta đi, ngươi chính là tưởng ngăn cản, cũng ngăn cản không được. Ta nói đều là sự thật, cũng không có khuyết đại bất luận cái gì thành phần. Hơn nữa nơi này hết thảy vốn dĩ liền không thuộc về hắn, làm hắn đi theo chúng ta đi, cũng là có chút nguyên nhân. Tiểu Huyền không nghĩ tới nàng cố ý tới tìm phiền toái, cư nhiên biến thành cái dạng này, ngay cả chính mình tưởng đi theo cùng đi, hiện tại đều không có cơ hội. Nàng đấy lòng mất mát càng ngày càng nhiều. Ngay cả xem chúng ta mấy người này ánh mắt cũng đều làm người nhìn có chút trái tim băng giá. Tuy rằng không rõ ràng lắm, nàng rốt cuộc là nghĩ như thế nào, chính là hiện tại liền trước mắt tình huống tới xem, Tiểu Uyển cũng là cái không đạt mục đích sẽ không dừng tay người. Vậy ấn ngươi ý tứ tới làm, hảo, ta hiện tại liền trở về hỏi Hà Cẩn, nếu hắn thật sự nguyện ý nói, như vậy liền ấn các ngươi ý tứ tiến hành, nếu hắn đồng ý mang theo ta cùng đi, các ngươi chính là không muốn làm ta gia nhập. Ta cũng muốn cùng. Tiểu Huyền đối với Hà Cẩn vẫn là có vài phần nắm chắc, nghĩ tới khác, cũng liền cảm thấy chính mình hẳn là lại nghiêm túc một ít, hiện tại hắn đắc tội chúng ta những người này, liền tính tưởng đi theo cùng đi, đều có vẻ có chút khó khăn. Ta nhìn đến Tiểu Huyền liền như vậy mang theo phía sau mấy người kia đi rồi, liền như vậy không nói một lời đi rồi. Phần 236. Nhưng thật ra ta bên người kia hai người, ngược lại biểu tình chút quái quái. Chính là ta muốn hỏi rõ ràng, bọn họ rốt cuộc là nhìn thấy gì, hoặc là nghĩ tới cái gì, chính là bọn họ đến bây giờ ngược lại một chữ đều không nói. Liên như vậy thủ, dường như muốn ở chỗ này thủ đến sự tình sau khi chấm dứt, mới có thể dừng tay. Ta lại bắt đầu họa phù, vừa rồi kia trương phù họa hảo lúc sau, khiến cho trong lòng ta mặt có chút vui vẻ, chính là hiện tại thấy được lúc sau, cũng liền cảm thấy có chút bất đồng. Ngươi nếu là họa không sai biệt lắm, nếu là cảm thấy chính mình mệt mỏi, kia liền hảo hảo nghỉ ngơi, chúng ta nhất định sẽ bảo đảm an toàn của ngươi, chờ đến thiếu gia trở về. Bọn họ chính là nhận được Hà Cẩn mệnh lệnh, nếu sự tình không có cách nào tiến hành nói, vậy ngẫm lại khác. Chính là ta hiện tại thoạt nhìn đều có vẻ phá lệ bất đồng, họa tốt kia trương lá bùa cũng cho ta trong lòng thập phần vui vẻ, thấy được này đó lá bùa mặt trên viết sử dụng, cảm thấy về sau cái loại này đơn giản chính mình sẽ không lại vẽ. Các ngươi liền ở chỗ này, ta qua bên kia nghỉ ngơi, nếu là các ngươi cảm thấy mệt nói, cũng có thể ngẫm lại khác, hiện tại trừ bỏ Tiểu Huyền sẽ tìm đến ta phiền thoái, ta tin tưởng không có bất luận kẻ nào sẽ đến. Ta nói thập phần khẳng định, cũng làm cho bọn họ đừng như vậy khẩn trương, ngày thường một ít yêu cầu ta làm sự tình, chính mình cũng sẽ không thoái thác. Bọn họ hai người liền ở Thẩm Thành đứng sau một lúc lâu, cũng phát hiện không có người sẽ đến nơi này, hơn nữa ta ngày thường họa những cái đó lá bùa, rất nhiều người đều dùng quá, hiện tại nhìn đến ta nói như vậy, cũng cảm thấy chính mình mệt mỏi, liền ở một bên thủ, bắt đầu nghỉ ngơi. Ta vẽ mấy chương, hiện tại thân thể linh lực lại theo không kịp, dường như muốn làm cái gì thời điểm, liền sẽ có vẻ phá lệ khó khăn, hơn nữa nhiều họa mấy chương liền đến đạt tới chính mình cực hạn. Tính nghỉ ngơi một hồi, ngày mai lại tiếp theo họa, hơn nữa có cái này, tin tưởng rất nhiều người đều sẽ cảm thấy cái này dùng tốt. Ta liền đem này đó lá bùa đều thu lên, liền tính người khác nói cái gì, ta đều không có nghe được, ngay cả người khác tưởng những cái đó sự tình, đến bây giờ mới thôi, cũng cảm thấy nên một lần nữa ngẫm lại. Liêu Thanh Nguyệt cùng Dư Mộc Chu đã trở lại, nhìn đến ta trên bàn phóng như vậy nhiều đồ vật, lại phát hiện người khác biểu tình, cũng chính là có vẻ phá lệ bất đồng. Như thế nào hiện tại bên người còn có người thủ, là sợ hãi ngươi đột nhiên không thấy sao? Ta hiện tại ở trong thân thể âm khí còn có hay không, ngươi nhìn nhìn lại, không bằng ngươi liền nhiều cấp tờ giấy. Liêu Thanh Nguyệt nói thời điểm, liền phải đem ta vừa rồi sở họa những cái đó trực tiếp lấy lại đây dùng, ta thấy được lúc sau. Vội vàng đem nàng trong tay mặt đồ vật cấp cầm lại đây. Không được, này đó lá bùa ta cũng mới vẽ này mấy trường, còn có dư lại những cái đó, liền yêu cầu càng nhiều. Ta nói thời điểm, liền thay đổi một trương đơn giản lá bùa phóng tới tay nàng bên trong. Liêu Thanh Nguyệt nhìn nhìn chính mình trong tay mặt cùng vừa rồi kia trương, thấy thế nào đều không có phát hiện có bất luận cái gì vấn đề. Này hai trương cũng chính là họa ra tới có vẻ phá lệ phức tạp một ít. Chúng ta chính là thấy rõ ràng, này dán ở ta trên người, cũng chính là có vẻ tương đối thoải mái. Liêu Thanh Nguyệt nói thời điểm, cũng thật dài thở dài một tiếng, ta cũng không hỏi bọn họ vừa rồi đi vội cái gì, hoặc là nói bọn họ hai cái còn có cái gì dạng tính toán, bất quá chúng ta phải đi thời gian liền ở trước mặt, hơn nữa đại gia cùng nhau rời đi, lại nói tiếp cũng đều là khá tốt. Các ngươi hai cái liền dùng cái này bổ sung thân thể sở cần sức lực, thật là biết cách chơi. Ta nói thời điểm, cũng không khỏi cảm thán, ta chính mình đều luyến tiếc. Liêu Thanh Nguyệt liền cảm thấy ta có chút mỏi, nhưng trên đường trở về sẽ gặp được cái gì nguy hiểm, hiện tại cũng đều nói không rõ. Cũng không phải cái gì sẽ chơi, chính là cảm thấy nhiều điểm đồ vật nhiều điểm bảo đảm. Hơn nữa đại gia mấy người này, các ngươi chính là đừng một người gặp nguy hiểm, ta đều sẽ trong lòng không thoải mái. Ta nói thời điểm, Liêu Thanh Nguyệt cũng gật đầu. Bất quá bọn họ hai cái vừa rồi tiến vào thời điểm, gặp Tiểu Uyển, nghe người khác nói tốt làm như có cái gì đại sự tình phát sinh. Ngươi cứ yên tâm đi, có ngươi ở phía trước trống, chúng ta những người này chính là lại thế nào, cũng sẽ không gặp được phiền toái, càng sẽ không gặp được nguy hiểm. Ta nói thời điểm, biểu tình liền có vẻ phá lệ bất đồng, ngay cả dư lại những cái đó, cũng đến đặc biệt chú ý. Các ngươi chính là quá để mắt ta, ngày thường ta là cái dạng gì. Các ngươi hiện tại còn không rõ ràng làm sao. Ta nói thời điểm, liền nghe được khác lời nói, nhìn nhìn lại Liêu Thanh Nguyệt không đem trở về phải đi con đường kia để ở trong lòng, cũng liền trong lòng thập phần khó xử. Các ngươi vẫn là nhanh lên trở về nghỉ ngơi, như thế nào đều đứng ở ta nơi này, là có tính toán gì không, vẫn là có khác. Nói thời điểm, liền thấy được bọn họ đều là như vậy biểu tình, nhưng là Liêu Thanh Nguyệt vẫn là đứng ở ta trước mặt, thoạt nhìn muốn nói lại thôi. Hoặc là có cái gì ý tưởng. Không có ý tưởng khác, các ngươi hai cái không ngây sao. Liền xem ta cũng có thể xem đến cho các ngươi nghỉ ngơi tốt, vậy các ngươi liền ở chỗ này, ta qua bên kia. Ta nói thời điểm, Liễu Thanh Nguyệt ngược lại kéo lại ta cánh tay, cẩn thận suy nghĩ sau một lúc lâu lúc sau, lúc này mới phát hiện nàng muốn nói. Ta đi theo hắn trở về thời điểm gặp Tiểu Uyển, thả Tiểu Uyển nói chính mình phải làm sự tình không ai có thể ngăn trở nàng, ngươi sẽ không thật sự cùng Tiểu Uyển đối thượng đi, xem nàng bộ dáng, thở phi phì, chính là muốn tìm ngươi. Ta nhìn đến Liêu Thanh Nguyệt nói thập phần cẩn thận, hơn nữa việc này đặt ở ai trên người đều sẽ chịu không nổi. Nàng vừa rồi đã đi tìm ta, dư lại chính là yêu cầu đi theo chúng ta cùng nhau đi, chính là ta cự tuyệt nàng đề nghị, cho nên nàng có vẻ phá lệ bất đồng, nói không chừng hiện tại liền đi tìm Hà Cẩn, không chừng muốn cho Hà Cẩn làm điểm cái gì. Ta đối với Tiểu Uyển chấp hành lực, một chút đều không có coi trọng, chính là tưởng đi theo chúng ta cùng nhau đi, cũng đến trước tiên nói một tiếng, hoặc là đến nói cho ta một câu. Chính là hiện tại ngẫm lại, lại cảm thấy có chút vấn đề, đến nỗi sẽ gặp được cái gì, lại nói tiếp một chút cũng không khó khăn. Không cần làm điểm cái gì, các ngươi nếu là lo lắng chuyện này, không bằng liền từ đầu ngẫm lại, hoặc là cho rằng chuyện khác, chúng ta cũng có thể thương lượng một chút. Ta nói thời điểm, Liễu Thanh Nguyệt cùng Dư Mộc Chu hai người thoạt nhìn liền đặc biệt vây, dường như chuyện này đối với bọn họ hai cái sở tạo thành ảnh hưởng có vẻ đặc biệt đại. Kỳ thật lại nói tiếp, Tiểu Uyển cũng chính là làm ầm ĩ một chút, sẽ không có khác đại động tác, ngay cả trước kia buông lời hung ác, cũng đều là tìm người tới hù dọa chúng ta, đến nỗi dư lại những cái đó, cũng liền không đáng giá nhắc tới. Chúng ta mới không cùng ngươi thương lượng, giống các ngươi bộ dáng này, chúng ta hai cái liền đi theo ngươi cùng nhau đi phải. Nói nữa, có hai người kia thủ tại chỗ này, là tưởng bảo hộ an toàn của ngươi, vẫn là nghĩ Hà Cẩn đến lúc đó liền đưa bọn họ cấp mang theo cùng nhau. Liêu Thanh Nguyệt nói thời điểm, kia hai cái nguyên bản liền ở một bên bắt đầu ngủ người, hiện tại cũng đều thanh tỉnh lại đây. Thấy được chúng ta ba người đều ở, nhìn nhìn lại ta trên mặt treo cười, cũng liền cảm thấy kia chuyện khẳng định không được, hoặc là nói Tiểu Uyển vừa rồi đi tìm tới, không chừng còn sẽ có khác ý tưởng. Chúng ta cũng chính là suy nghĩ chuyện khác, hơn nữa các ngươi cũng đã nhìn ra, chính là hiện tại lo lắng cho mình, không bằng lo lắng chúng ta trở về sau sự tình. Ta nhắc nhở Liễu Thanh Nguyệt, hiện tại liền như vậy làm cản, chính là về sau gặp phiền toái, khó mà làm được. Không có việc gì, ta đến lúc đó liền hồi chính mình ra, ngươi nếu là tưởng đi theo ta cùng nhau trở về nói, ta đương nhiên cử đôi tay hoan nghênh, ngươi cùng Hà Cẩn sự tình, ta về sau không bao giờ trộn lẫn, các ngươi hai cái chính là muốn thế nào liền thế nào. Liễu Thanh Nguyệt cũng là hướng ta bảo đảm, Hà Cẩn người kia nhiều thế này thời gian tới nay, chính mình thấy rõ ràng lúc sau, liền phát hiện cùng chính mình đã từng tưởng, cùng chính mình đã từng trô đã thấy, đều có chút bất đồng. Cũng đừng nói những việc này, các ngươi liền nhanh lên trở về đi, ta vẽ xong rồi này một lá bùa cũng tính toán ngủ. Ta hiện tại liền thấy được vừa rồi nghiên cứu kia trương lá bùa, cẩn thận suy nghĩ sau một lúc lâu lúc sau, cũng phát hiện phá lệ bất đồng. Đến nỗi bọn họ suy nghĩ cái gì, ta hiện tại đều không có để ở trong lòng. Hoặc là nói bọn họ muốn nói trở về chuyện sau đó, kia cũng đến chờ đến đi trở về sau. Đi rồi, cũng đừng vẽ, hơn nữa có người thủ, này đó lá bùa muốn hay không lại đổi một chỗ, liền từ ta tới bắt. Liêu Thanh Nguyệt nói thời điểm, biểu tình đều có vẻ phá lệ bất đồng. Ta chỉ có thể đem trong tay mặt sắp họa tốt kia một bức cấp đem ra, đem này đó lá bùa toàn bộ phóng hảo, nếu là ném một chương ta đều sẽ đặc biệt đau lòng. Vậy ngươi liền cầm. Bất quá ngươi nhưng thấy rõ ràng, bên trong đồ vật không có một cái là dư thừa. Ta nói thời điểm, Liễu Thanh Nguyệt còn mặt đếm đếm, phát hiện thật đúng là giống ta theo như lời, cũng liền yên tâm tới. Ta hiện tại liền tưởng hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai nếu là Hà Cẩn sự tình xử lý thuận lợi, chúng ta đây là có thể trực tiếp đi rồi. Chính là nghĩ tới hiện tại không đạt mục đích không bỏ qua Tiểu Uyển, nhìn nhìn lại bên người hai người kia, cảm thấy chính mình hiện tại tưởng những việc này. Đều là thập phần khó khăn. Chính văn chương 257 trở về nói rõ ràng. Ngươi cũng đừng suy nghĩ, lập tức liền phải nghỉ ngơi, họa ra tới này đó phủ, đến lúc đó về nhà hẳn là dùng đến tương đối phương tiện, nếu là gặp được cái gì, ngươi nhưng đến sông tới bảo hộ ta. Liêu Thanh Nguyệt cũng sợ hãi cùng trước kia những người đó dường như, còn không có chờ chính mình trở về, liền ở nửa đường bị thứ gì cấp ướt. Nghĩ đến những người đó đã sớm đi trở về, cũng không biết không có ta hộ tống, bọn họ đi trở về nhiều ít, nói không chừng còn sẽ đi khác thời không. Liêu Thanh Nguyệt vừa nói, không chờ ta trả lời, liền trực tiếp quay đầu đã ngủ, nghe được nàng phát ra tới tiếng ấy, nhìn nhìn lại ngủ như vậy thủ, cũng không có muốn đem nàng đánh thức ý vị. Ta cũng nhắm mắt lại đã ngủ, đến nỗi trở về sẽ gặp được cái gì, ta đều nghĩ kỹ rồi, chỉ cần không phải quá nguy hiểm, chính mình là có thể đối phó rồi. Hà Cẩn sáng sớm liền một người lại đây, bất quá hắn bên người không có mang bất luận kẻ nào, ngay cả kinh tính toán một tấc cũng không rời Tiểu Huyền cũng không thấy. Hiện tại liền có thể trực tiếp thi pháp sao? Chúng ta hiện tại liền đi. Ta phát hiện Hà Cẩn biểu tình không có ngày hôm qua thoạt nhìn hảo, đáy mắt hắc thanh có vẻ phá lệ rõ ràng, hắn trở về mấy ngày nay, căn bản không có nghỉ ngơi. Vì cái gì như thế sốt ruột? Ngươi cùng trong nhà mặt những người đó nói tốt sao? Vẫn là ngươi tính toán liền ở ngay lúc này vụng trộm rời đi. Ta đứng ở Hà Cẩn trước mặt, mang theo vài phần hoài nghi nhìn hắn. Hà Cẩn hiện tại chỉ cảm thấy chính mình trong ngoài đều không thoải mái, hoặc là nói đều cảm thấy chính mình lại như thế nào làm, những người đó đều sẽ không tha hắn, ngay cả muốn đi theo chúng ta cùng nhau, trong nhà mặt người cũng không đồng ý. Ta không phải tính toán trộm đi, mà là bọn họ đều nhìn ta, ngay cả ta hôm nay sáng sớm ra cửa, cũng là tìm khác lấy cớ, hiện tại nếu là không đi, chờ đến bọn họ đi tìm tới thời điểm, ta chính là muốn chạy, đều sẽ đặc biệt khó khăn. Hà Cẩn đã sớm hạ khổ công phu, cũng đã sớm cùng người nhà thương lượng, hơn nữa hắn chỉ là nói chính mình đi bên ngoài du ngoạn ta, nhưng người nhà tổng cảm thấy giống hắn một người đi ra ngoài, khẳng định sẽ gặp được phiền toái, khẳng định là mắc mưu bị lừa. Chính là ngươi bộ dáng này, chúng ta chính là mang ngươi đi, bọn họ cũng sẽ ở thi pháp thời điểm, chạy tới tìm ngươi, nếu không có nói rõ ràng nói, chính là muốn mang ngươi đi, cũng sẽ có vẻ đặc biệt khó khăn. Ta nói thời điểm, bọn họ vài người biểu tình đều có vẻ phá lệ bất đồng, nguyên bản liền đi theo ta cùng nhau đứng kia hai người, đến bây giờ ngẩng đầu nhìn Hà Cẩn. Liêu Thanh Nguyệt ngày thường liền thích nhiều lời nói nhiều, nhưng là Hà Cẩn trên người hơi thở, cũng làm nàng có chút chịu không nổi. Ngươi chính là tưởng đi theo chúng ta cùng nhau đi, cũng đến đem trong nhà mặt sự tình xử lý thỏa đáng, không thể đi theo chúng ta, đến lúc đó làm Hà gia những người đó tới tìm phiền phải đi. Phần 237. Lời tuy nhiên nói như vậy, chính là Hà Cẩn nghĩ đến trong nhà mặt người căn bản nói không thông, ngay cả chính mình sáng sớm ra cửa đều có vẻ phá lệ khó khăn. Sẽ không, ta đã cùng bọn họ nói minh bạch, cũng nói rõ ràng, chính là cảm thấy ta và các ngươi cùng nhau, ta sẽ gặp được phiền toái, tổng cảm thấy hẳn là lại nhiều cùng vài người. Hà Cẩn nói lời này thời điểm, trong lòng không có một chút đế. Hiện tại chỉ là thúc giục chúng ta nhanh lên thi pháp, nhanh lên đưa bọn họ mang đi. Không thể lưu lại nơi này. Ta ngẩng đầu nhìn nhìn không trung, lại nhìn nhìn bọn họ, ngày thường hẳn là chuẩn bị đồ vật, đến bây giờ mới thôi còn không có thu thập thỏa đáng, ngay cả ngày thường hẳn là chú ý những cái đó, hiện tại cũng có vấn đề yêu cầu xử lý. Di thiếu gia, trong nhà mặt người mời chúng ta mang ngươi trở về, sáng sớm liền chạy đến nơi đây tới, thật làm chúng ta hảo tìm. Bọn họ nói thời điểm, biểu tình liền có vẻ phá lệ kích động. Dường như tìm Hà Cẩn phí bọn họ một phen tâm lực, cũng làm cho bọn họ mệt mỏi thật dài thời gian. Hà Cẩn liền ở nơi đó đứng, chúng ta vài người biểu tình đều có vẻ phá lệ bất đồng. Nguyên bản liền có tâm tư tính toán hiện tại đi, chính là Hà Cẩn không có xử lý tốt những việc này, đối với chúng ta tới giảng, đều là tai họa ngầm, hoặc là nói đều sẽ sinh ra mâu thuẫn hoặc là vấn đề. Ta, các ngươi, ai, tính, ta đi theo các ngươi trở về một chuyến. Việc này vẫn là muốn nói rõ ràng. Hà Cẩn nhìn xem chúng ta, nhìn nhìn lại phía sau những người đó, không đạt mục đích, căn bản sẽ không rời đi. Chúng ta ba người nhìn đến Hà Cẩn tới lúc sau liền như vậy đi rồi, lại thấy được những người đó đem Hà Cẩn vây quanh ở trung gian, dường như Hà Cẩn lần này sau khi ra ngoài, liền sẽ không gặp được cái gì phiền toái. Ngươi nhìn xem, Hà Cẩn hiện tại ngược lại trở thành chúng ta những người này bên trong nhất không phụ trách một cái. Không bằng liền nghĩ lại biện pháp, làm Hà Cẩn tranh thủ trong nhà mặt đồng ý, đến lúc đó mang theo hắn cùng nhau đi, liền tính nhiều mang vài người cùng nhau trở về, tin tưởng mọi người xem tới rồi, hẳn là sẽ không nói gì đó. Liêu Thanh Nguyệt cảm thấy chúng ta tại như vậy đi xuống, căn bản là không có cách nào sự, nếu chờ Hà Cẩn xử lý xong rồi, bọn họ phải đi về cũng không biết là năm nào tháng nào. Ai còn vui ở chỗ này nhiều ngốc một ít thời gian. Mắt thấy trở về thời gian càng lúc càng nhanh, bọn họ vì cái gì không thể làm chuyện khác. Vậy các ngươi hai cái liền ngẫm lại biện pháp, dùng cái gì phương thức tốt nhất, hơn nữa các ngươi không cảm thấy, chúng ta bộ dáng này, dường như ở hoàn thành một kiện không có khả năng hoàn thành sự tình. Các ngươi hai cái nếu có tốt biện pháp, liền nói thẳng ra tới. Ta hiện tại tổng cảm thấy chính mình còn có chút sự tình không có xử lý, cùng nơi này những người đó giảng sự tình, cũng không có hoàn thành, chính là làm ta giống tứ bà giống nhau, hóa ra vài thứ kia đều ấn ở bọn họ trước mặt, tùy ý bọn họ tự do học tập, cũng không biết học tập thành quả như thế nào. Ta tâm tư tìm kiếm mấy lần, chính là cẩn thận suy nghĩ sau một lúc lâu, vẫn là không có đáp án. Bọn họ hai người nhìn đến ta như thế khó xử, chính là Hà gia đối với chúng ta tới giảng chính là cái quái vật khổng lồ, Hà Cẩn chính là đi theo chúng ta cùng nhau trở về, hắn hiện tại cũng đi không xong. Dư Mộc Chu nhìn đến ta như thế khó xử, lại nghĩ tới ngày thường sự tình, cũng không khỏi có chút cảm thán. Ngươi cũng đừng quá sốt ruột, chúng ta đợi lâu như vậy thời gian, lại ở chỗ này dừng lại như thế lâu, ngươi cũng nên nghĩ đến khác, chúng ta hiện tại cũng không thể quá cấp. Sự tình gì phải từng bước một từ từ tới, không bằng chúng ta hai cái lại đi nhìn xem, nói không chừng còn sẽ có khác thu hoạch. Liêu Thanh Nguyệt kỳ thật là chúng ta mấy người này bên trong nhất tưởng rời đi, chính là chúng ta không nói gì, ngay cả ngày thường cũng không có người giảng này đó, trừ bỏ cùng những cái đó lại đây mua lá bùa người có liên hệ, dư lại những người đó, hoặc là nói bên ngoài rốt cuộc là thế nào tình huống, trong lòng đều không có số. Các ngươi hai cái cũng đừng an ủi ta. Ta biết Hà Cẩn trở về lúc sau gặp phải cái gì, hơn nữa ta cùng Hà Cẩn quan hệ, các ngươi cũng là rõ ràng, liền tính đã từng vẫn luôn nói qua, Hà Cẩn không đi, chúng ta những người này liền sẽ không đi, chính là ta cảm thấy đem các ngươi ở chỗ này thời gian lâu lắm, cũng cho các ngươi ngốc lâu lắm, nếu các ngươi tính toán chính mình rời đi, như vậy ta hiện tại liền đưa các ngươi đi. Ta chính mình tính toán lưu lại, cùng Hà Cẩn cộng đồng tiến thối, hoặc là ở người khác trong mắt mặt, tổng cảm thấy ta làm việc có chút vấn đề, chính là ở ta hiện tại ý tưởng bên trong, không mang Hà Cẩn cùng nhau rời đi, mặc kệ thế nào, chính mình dù sao cũng phải hảo hảo ngẫm lại. Không cần, ngươi chính là hiện tại muốn đưa chúng ta đi, chúng ta cũng không đi, bất quá chính là lại bồi ngươi nhiều chờ mấy ngày, chúng ta vẫn là chờ khởi, huống chi lưu trữ ngươi một người, chúng ta cũng là không yên tâm. Liêu Thanh Nguyệt nói thời điểm, cũng không khỏi phiết hạ miệng. Ngày thường nàng chính là nhát gan như vậy một người, hiện tại cư nhiên muốn cho nàng đi theo Liêu Thanh Nguyệt cùng nhau rời đi, nàng nhưng không nghĩ ở nửa đường thượng gặp được cái gì, cũng không nghĩ đến lúc đó tao ngộ đến thứ gì, hiện tại tốt nhất kết quả, chính là đi theo cùng nhau đi, bất quá chính là vãn mấy ngày, kia cũng không có quan hệ. Ta nhìn đến bọn họ bính ngoại ủy sẽ không ngừng ở một bên an ủi ta, Hà Cẩn đi hoặc là không đi, đối với chúng ta hiện tại không có tạo thành quá lớn nguy hiểm. Cũng không có quá nhiều vấn đề. Vậy phiền thoái các ngươi hai người lại nhiều chờ mấy ngày, hoặc là các ngươi còn tưởng lại mua cái gì, lại làm cái gì, đều có thể nói thẳng ra tới. Ta nói thời điểm, liền thấy được bọn họ hai người biểu tình có chút mất tự nhiên, nhìn về phía bọn họ ánh mắt đều có chút không thích hợp. Chúng ta nhưng không có gì muốn làm, cũng không có gì muốn, bất quá chính là ngày thường hẳn là chú ý vấn đề, ngươi cũng đừng lo lắng chúng ta, liền tính phải đi. Một ít nên chuẩn bị cũng muốn chuẩn bị thỏa đáng, một ít chuẩn bị tốt, nhưng đến trước tiên chuẩn bị tốt. Liêu Thanh Nguyệt nhưng không nghĩ đều phải đi rồi, kết quả xuất hiện đủ loại vấn đề, hoặc là có khác sự tình chậm trễ. Yên tâm, các ngươi sở giảng này đó việc nhỏ, ta đều sẽ để ở trong lòng, các ngươi phải hảo hảo đi. Nói nữa, giống chúng ta bộ dáng này, căn bản không cần nhắc lại. Bọn họ nói thời điểm, Liêu Thanh Nguyệt duỗi tay liền ôm vào ta cánh tay mặt trên. Kỳ thật ta đã sớm cho bọn hắn nói qua phải đi về, chính là hiện tại lại làm cho bọn họ bồi ta lại kéo dài một đoạn thời gian, tuy rằng không phải ta vấn đề, chính là lòng ta bên trong luôn là băn khoăn. Chúng ta đi địa phương khác nhìn xem, ngươi liền ở chỗ này vội, đúng rồi, nếu là phát hiện có thứ khác, cũng có thể mang về tới, chúng ta đã từng xem qua một ít, cùng chúng ta lúc trước nhìn đến không có gì khác nhau. Nghe được Liễu Thanh Nguyệt thập phần nghĩ thoáng, ngay cả trong ánh mắt cũng để lộ ra vài phần hào chơi, còn tính toán ở chỗ này nhiều ngốc bộ dáng, ta không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng không khỏi thập phần vui vẻ. Nhưng thật ra ngày thường canh giữ ở chúng ta bên người những người đó tổng cảm thấy có chút không thích hợp, hoặc là đối với bọn họ tới giảng, những cái đó sự tình căn bản không đáng giá nhắc tới. Các ngươi liền tính toán hiện tại đi, vẫn là lại chờ mấy ngày, hoặc là nói các ngươi chính là dùng rời đi tới làm một chút sự tình. Cho các ngươi làm những chuyện như vậy đánh hiểm trợ. Chúng ta vẫn là xem trọng bọn họ, nếu là ra cái gì vấn đề, chính là đem chúng ta cấp bán, cũng nhất định bồi không dậy nổi. Bọn họ cũng chính là ở chỗ này cố ý như vậy giảng, muốn nhìn một chút thiếu gia hiện tại đối bọn họ là cái dạng gì ý tưởng, hoặc là thiếu gia là tính thế nào. Bọn họ nói thời điểm, căn bản không có hạ giọng, ta nhưng thật ra nghe được rành mạch. Dù sao thiếu gia theo chân bọn họ những người này chi gian quan hệ chúng ta không rõ ràng lắm, bất quá chúng ta đến bảo vệ tốt bọn họ là thật sự, nếu là thiếu gia tới, chúng ta không có làm tốt, không chừng lại sẽ đổi người khác lại đây. Bọn họ hai cái liền ở vừa nói, còn thường thường hướng chúng ta ba người trên người xem. Kỳ thật chúng ta xuất hiện thời điểm phi thường đột ngột, nếu là có người thiệt tình muốn đi điều tra do nói, khẳng định có thể phát hiện. Chính văn chương 258 hảo hảo xử lý. Bất quá chúng ta cũng không có đem chính mình dấu vết cấp lau sạch, cũng không có hứng thú đi những cái đó. Hiện tại quan trọng nhất chính là nghĩ cách đem Hà Cẩn mang về. Ta liền đứng ở nơi đó cẩn thận tự hỏi, cũng đều nghĩ tới chuyện khác, cách mạng ngày thường hẳn là mua vài thứ kia, hiện tại cũng nên mua đã trở lại. Các ngươi hai cái nếu là muốn đi bên ngoài chơi, liền chính mình đi thôi, ta ở chỗ này nhiều ngốc một hồi, thuận tiện nhìn xem khác, chính là đã từng họa những cái đó phù, ngươi nhưng đến thu hảo, không chừng khi nào liền có tác dụng. Ta lời này chính là đối Liêu Thanh Nguyệt nói, ngày thường Liêu Thanh Nguyệt liền sẽ gặp được một ít phiền toái sự tình, hoặc là nói Liêu Thanh Nguyệt nàng người này đặc biệt chiêu một ít không sạch sẽ đồ vật. Liêu Thanh Nguyệt nhìn chính mình bốn phía, chính là nhìn sau một lúc lâu cũng không có phát hiện bất luận cái gì có vấn đề địa phương. Ngươi sẽ không cố ý nói như vậy chính là tính toán tới làm ta sợ đi, bất quá hiện tại lớn như vậy Thái Dương, cho dù có thứ đồ dơ gì, hiện tại cũng không dám ra tới, hoặc là ngươi cảm thấy hẳn là chú ý vấn đề là cái gì, chẳng lẽ chúng ta hiện tại đi tìm Hà Cẩn, xem hắn hiện tại vội cái gì. Liêu Thanh Nguyệt nói thời điểm, liền nhìn về phía đứng ở nơi đó, cũng không biết có tính toán gì không Dư Mộc Chu. Lại nói tiếp ngày thường có một số việc, cũng yêu cầu Dư Mộc Chu hỗ trợ. Hà Cẩn chính mình sẽ xử lý những việc này, chúng ta vẫn là đi mặt trên hầm rượu nhìn nhìn lại, nghe nói hiện tại bắt đầu đủ rượu, chúng ta mặc kệ nói như thế nào, tổng chiếm trong đó một thành. Dư Mộc Chu cảm thấy hiện tại đi, hoặc là chậm lại mấy ngày đi, đều không có vấn đề. Nhưng là hiện tại nghe được lời này, ta còn là đồng ý làm cho bọn họ đi theo cùng nhau đi. Ta tính toán về phòng lại nhiều họa mấy lá bừa, chờ đến Hà Cẩn xử lý xong rồi trong nhà mặt sự tình, chúng ta tuyệt đối sẽ không ở chỗ này nhiều ngốc. Bất quá ta đang định trở về chậm rãi họa thời điểm, liền thấy được đã từng đi theo ta cùng nhau, hoặc là nói đã từng mấy người kia chạy tới. Nhìn đến bọn họ lại đây, ta không khỏi dừng bước chân, cũng không khỏi nghĩ tới khác. Như thế nào sẽ ở ngay lúc này tới, không phải đã nói rồi cho các ngươi hảo hảo đi theo kia mấy cái sư phó học bản lĩnh. Ngươi cũng đừng đề ra, từ ngài đi rồi lúc sau, chúng ta chính là học lên đều có vẻ phá lệ khó khăn, cũng bất quá là học hai ngày, kia các vị đại sư liền cảm thấy chúng ta tư chất không tốt, trực tiếp không làm. Hiện tại liền để lại hai người ở nơi đó thủ, hơn nữa này đó đại sư chính là ở khi dễ người. Ta nghe được bọn họ như vậy giảng, cũng không khỏi khẩn trương lên, may mắn không có ở ngay lúc này rời đi, may mắn còn đem bọn họ sự tình bãi ở quan trọng nhất vị trí mặt trên. Hiện tại liền nghe bọn hắn dăm ba câu cũng nói không rõ, xem bọn họ biểu tình, việc này khẳng định là có mấy cái trong lòng có quá nghĩ nhiều pháp người làm. Chúng ta hiện tại liền đi, ta xem có ai tại đây chuyện mặt trên chơi đa dạng. Ta cũng chỉ có thể đi theo bọn họ qua đi, ngăn cản những người này một ít động tác. Đến nỗi cụ thể muốn như thế nào làm, đến lúc đó tùy thời hình sự. Vẫn là đến cho chúng ta tới chủ trì công đạo, những người đó chính là ở khi dễ chúng ta, ngay cả chúng ta đã từng sở họa những cái đó lá bừa, mỗi một chương bọn họ đều có thể lấy ra tật xấu tới. Bọn họ hiện tại cũng cảm thấy thập phần vô lý đầu, bọn họ liền dường như thương lượng tốt, liền ở ngay lúc này bùng nổ, bọn họ nếu là nhịn xuống đi, tiếp theo chọn thứ liền chọn đến càng nghiêm trọng. Ta đi theo bọn họ hướng bên ngoài đi đến, chính là thấy được nguyên bản canh dự ở ta bên người kia hai người cũng đi theo chúng ta cùng nhau đi. Các ngươi liền không cần đi, nơi này còn cần người khác thủ, ta chính mình đi xử lý một ít việc nhỏ, đến lúc đó sẽ chính mình trở về, các ngươi liền không cần lo lắng, lại nói đi theo bọn họ cùng nhau, sẽ không có vấn đề. Ta nói như vậy cũng không nghĩ làm cho bọn họ nhìn đến. Một ít đấu pháp hoặc là nói bọn họ căn bản không thể tiếp thu sự tình phát sinh. Chúng ta chính là phụ trách bảo hộ ngài an toàn, khiến cho chúng ta đi theo, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Ta đến là mấy người này hiện tại đều có chút ngốc không được, bọn họ đều có chút sốt ruột, cũng muốn biết hiện tại hắn vị hai người đỉnh như vậy đại áp lực, đến lúc đó nên xử lý như thế nào. Phần 238. Khiến cho bọn họ đi theo, nói không chừng còn cần bọn họ, những người đó hiện tại quá làm càn, chúng ta không có biện pháp xử lý. Bọn họ liền ở trên đường mồm năm miệng mới bắt đầu nói lên, nghe bọn hắn ngữ khí, việc này cũng thật xử lý không tốt. Chúng ta đoàn người đi được bay nhanh, ngay cả nguyên bản đụng tới những người đó, hiện tại nhìn đến đều có thể trở thành không có nhìn đến, ngay cả người khác chào hỏi thanh âm ta đều không có nghe được. Chờ tới rồi cửa hàng thời điểm, vẫn như cũ mục tới rồi những cái đó đại sư liền ở nơi đó, hơn nữa mỗi người biểu tình đều có vẻ bất đồng, chính là cẩn thận lại nói tiếp, này đó đại sư dường như đã chịu thiên đại ủy khuất. Ngươi tới vừa lúc, chính là bọn họ không tới tìm ngươi, chúng ta đến lúc đó cũng phải đi tìm ngươi, xem bọn hắn đều làm sự tình gì. Ta chân mới rảo bước tiến lên đi, liền nghe được vị này đại sư ở chỗ này bắt đầu gào lên. Nhưng thật ra ta bên người những cái đó người trẻ tuổi liền cảm thấy bọn họ chính là vô cớ gây rối, hiện tại tìm người lại đây, bọn họ còn không tiếp thu như vậy sự thật. Không biết các vị đại sư có hay không dựa theo chúng ta lúc trước theo như lời sự tình tiến hành, cũng không biết bọn họ là như thế nào đắc tội các vị đại sư, chúng ta coi như mặt nói rõ ràng, đỡ phải về sau còn sẽ hiểu lầm. Ta nói lời này thời điểm, kia các vị đại sư đều đem đầu vặn tới rồi một bên, căn bản không nghĩ cùng ta cẩn thận nói ý tứ. Nhưng thật ra vị kia trước tiên tới dạy bọn họ đại sư, từ kia các vị đại sư phía sau đi ra, biểu tình bên trong cũng có chút hôi sữa, nhìn dáng vẻ là thật sự gặp được phiền toái. Bọn họ vài người tư chất quá kém, ta dạy bọn họ 3 ngày, chính là này 3 ngày, bọn họ liền cơ bản nhất động tác đều không có học được, ngay cả khẩu quyết cũng không nhớ rõ, chúng ta trước kia thương lượng những cái đó sự tình. Hiện tại có thể hay không đổi cái phương thức, hoặc là chúng ta dùng biện pháp khác tới thay thế cũng có thể. Vị này nói thời điểm, đầy mặt đều là hận sắt không thành thép bộ dáng, dường như hắn giáo thời điểm, có bao nhiêu nghiêm túc. Vị này đại sư như vậy giảng, không biết dư lại vài vị còn có cái gì ý tưởng, hoặc là các ngươi vài vị cũng đều là đã dạy bọn họ, cũng thử quá bọn họ, mới cảm thấy bọn họ không xứng học các ngươi bản lĩnh. Nhưng ta bắt đầu thời điểm đã sớm nói được rõ ràng, hơn nữa vài vị cũng là đồng ý. Ta đem trước kia nói những cái đó sự tình bại ở bọn họ trước mặt, chính là mấy người này căn bản không phải như vậy thái độ, ngay cả đã từng lời nói của ta, hiện tại đều phải đổi ý. Chúng ta cũng không biết bọn họ tư chất như thế chi kém, cũng không nghĩ tới, bọn họ học đơn giản như vậy đồ vật đều làm không được. Bọn họ bắt đầu cho chính mình biện giải, ta quay đầu lại nhìn bọn họ vài người. Các ngươi liền ở lung tung giảng, các ngươi căn bản không có hảo hảo dạy chúng ta, cũng không có nói cho chúng ta biết ngày thường hẳn là chú hạng mục công việc, chỉ là ở phía trước làm một lần khiến cho chúng ta đi theo một làm, các ngươi cũng là quá để mắt chúng ta, bất quá là chúng ta lần đầu tiếp thu, làm sao luyện như vậy hảo. Bọn họ vài người cũng không cam lòng yếu thế, hơn nữa bọn họ cảm thấy chính mình phải làm sự tình đều có vẻ phá lệ bất đồng, bổ từ đi theo bọn họ có thể học càng nhiều đồ vật. Chính là hiện tại xem ra, căn bản không phải như vậy. Như vậy các vị đại sư rốt cuộc làm sao bây giờ? Hoặc là các ngươi đưa ra một cái biện pháp, chuyện này cần thiết giải quyết. Ta nghe bọn họ ở xảo, đều cảm thấy chính mình đầu có chút đau, nhìn đến bọn họ hiện tại như thế biểu tình, cũng không biết phải nói cái gì hảo. Này các vị đại sư cảm thấy đi theo bọn họ xảo sẽ làm chính mình hạ giá, chính là liền đi theo ngày thường những người đó giống nhau. Bọn họ lại cảm thấy chính mình trong lòng không thoải mái. Không bằng liền bỏ tiền tới mua, sau đó đáp ứng các ngươi một điều kiện, đến lúc đó chúng ta vô điều kiện tới hỗ trợ, các ngươi thấy thế nào? Bọn họ nói thời điểm, vài người cũng ở bên nhau gật gật đầu. Chính là ta bên người những người đó căn bản không muốn tin tưởng, ta hiện tại có chút hy vọng tứ bà nhanh lên xuất hiện, hoặc là tứ bà có thể đem những việc này cấp bãi bình. Chính mình không có đặc biệt mới có thể. Cũng không có lợi hại hơn bản lĩnh, ngay cả đơn giản như vậy sự tình đều làm không tốt, nếu tứ bà trở về nhìn đến tình huống như vậy, có thể hay không hối hận. Không được, chúng ta chính là tưởng nhiều học vài thứ, cũng đều tính toán hảo, nếu các ngươi thay đổi một cái phương pháp, hoặc là các ngươi tính toán một lần nữa làm chuyện khác, mấy thứ này chúng ta đều sẽ không bán, liền như vậy phóng, chờ đến tứ bà trở về xử lý. Bọn họ nói thời điểm, một đám có vẻ như thế không bình thường, một đám biểu tình làm người nhìn, trong lòng đều có vô tận ý tưởng. Chính là nhiều như vậy thứ tốt đều bãi ở trước mặt, hơn nữa này các vị đại sư liền tưởng chui bên trong chỗ trống, thật làm người cảm thấy này sở hữu đại sư, cũng không phải chúng ta đã từng nhìn đến như vậy. Các ngươi có phải hay không thu được tin tức, có phải hay không nghe được cái gì, tứ bà cho các ngươi truyền tin. Trách không được bọn họ mấy người này tự tin như thế chi đủ, cũng trách không được bọn họ sẽ bộ dáng này, ta hiện tại liền cảm thấy chỉ cần tứ bà đã trở lại, sự tình bãi bình lên thập phần dễ dàng. Cũng chính là tìm người hơi lời nhắn cho chúng ta, hơn nữa nói nàng hiện tại thân thể so trước kia hảo quá nhiều. Ta nghe bọn họ nói, hiện tại cũng liền không muốn lại làm chủ, bọn họ chính là ở bên nhau cãi nhau ngất trời, chỉ cần tứ bà xuất hiện, như vậy những việc này liền chưa nói đi xuống tất yếu. Dựa vào cái gì đồ vật không cho chúng ta, dựa vào cái gì? Hơn nữa chúng ta dạy các ngươi như vậy lớn lên thời gian, các ngươi chính mình không có học được, tư chất quá kém, cùng chúng ta có quan hệ gì? Bọn họ nói thời điểm, biểu tình đều phá lệ bất đồng. Nhưng thật ra mấy người này cũng không biết là có tứ bà ở sau người, vẫn là nguyên nhân khác, một chút cũng không sợ hãi bọn họ sở giảng. Không có gì quan hệ, vậy các ngươi vài vị liền ở chỗ này chậm rãi xảo, sự tình ta chính là xử lý không được, các ngươi liền ở chỗ này chờ chân chính chủ nhân trở về. Ta nói thời điểm, cũng liền đứng ở một bên, bọn họ tưởng như thế nào xảo liền như thế nào xảo, ta dù sao là không tham dự. Hơn nữa tứ bà đã trở lại, ta còn có rất nhiều sự tình không có suy nghĩ cẩn thận, cũng yêu cầu tứ bà chỉ điểm một vài. Bọn họ những người này nói được nước miếng bay loạn, một đám biểu tình đều có vẻ phá lệ nghiêm túc, nếu không phải ta đứng ở nơi đó, không chừng bọn họ vài người liền phải tê ở bên nhau đánh lên tới. Ta nhìn bọn họ từ giữa trưa vẫn luôn xảo tới rồi buổi tối, còn thấy được một đám biểu tình đều bất đồng, ngay cả nói chuyện đều có vẻ phi thường không bình thường. Chính văn chương 259 có kết quả. Các ngươi hiện tại xảo đủ rồi sao? Đều tự tìm đến chính mình đạo lý sao? Vẫn là cảm thấy giống các ngươi bộ dáng này, các ngươi ai thanh âm đại, ai liền chiếm lý. Bọn họ này đó hiện tại thật là đem có thể mắng có thể nói đều nói một lần, bất quá ai đều không có thuyết phục ai. Nguyên bản liền ở trong tiệm mặt xảo, thanh âm tuy rằng đại, nhưng cũng không có người sẽ đến nhìn xem. Liền nghe bọn họ cho nhau chửi tới, liền nghe được bọn họ còn đang nói khác, không khỏi trong lòng phi thường không thoải mái. Ta thấy được có người từ bên ngoài đi đến, đương thấy rõ ràng người kia thời điểm, cũng không khỏi ngây ngẩn cả người. Tứ bà, ta buột miệng thốt ra, nhưng là vừa rồi còn ở bên nhau cãi nhau những người đó, biểu tình đều bất đồng. Kia vài vị bắt đầu còn rất lợi hại đại sư, hiện tại đều một đám nhắm chặt miệng, ngay cả biểu tình đều có vẻ phá lệ bất đồng. Như thế nào, ta lão nhân gia đã trở lại, không nghĩ tới có như vậy người tới đón tiếp ta, xem các ngươi bộ dáng này, thật đúng là làm người có chút chịu không nổi, các ngươi một đám trong tay mặt ôm đồ vật, chính là ta lúc trước từng cái thu thập lên. Tứ bà hiện tại nhìn không ra tới một chút vấn đề, thoạt nhìn ở bên ngoài sở truyền lưu tin tức căn bản là thật sự, cũng có rất nhiều người chạy tới thực tiễn. Ta hiện tại liền nghĩ đến tứ bà trước mặt dò hỏi rốt cuộc là chuyện như thế nào, chính là hiện tại này đó đại sư, hiện tại cũng không dám thác đại, cái nào gặp được tứ bà đều cần mẫn chào hỏi. Chỉ cần tứ bà hướng nơi đó ngồi xuống, nguyên bản ầm ĩ không thể khai ngã này một người, một đám đều túi đầu chờ tứ bà gian dạy. Các ngươi vừa rồi không phải nói thực náo nhiệt, không phải thực nghiêm túc, thấy thế nào đến ta đã trở về, ngược lại một đám đều người câm, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Các ngươi phái một người tới giảng, công bằng không liền giảng, nên làm gì đi làm gì đi. Tứ bà nói chuyện ngữ khí một chút cũng không tốt, chính là bọn họ những người này đều nghe minh bạch, tứ bà đều có chút không vui. Nhưng nghĩ tới ngày thường yêu cầu chú ý vấn đề, trước kia đi theo tứ bà phía sau những người đó, liền ý vị tới rồi chính mình cơ hội tới. Ta nghe bọn họ đem sự tình từ đầu tới đuôi nói một lần, hơn nữa bọn họ nói thời điểm, liền thấy được tứ bà không được gật gật đầu, hoặc là thường thường hỏi lại hỏi dư lại mấy người kia chi tiết. Nhìn đến tứ bà như thế nghiêm túc, nhìn nhìn lại bọn họ lời nói, cũng không khỏi lánh hạ tâm tới. Ta biết chính mình hẳn là tiếp thu tứ bà chất vấn, hoặc là đem ta đã từng ý tưởng toàn bộ nói cho nàng. Chính là tứ bà hỏi qua chính mình trong tiệm mặt những người đó, hiện tại lại đem ánh mắt đầu hướng về phía dư lại mấy người kia, này các vị đại sư cũng không nghĩ tới, chúng ta trong miệng mặt tứ bà, cư nhiên là bọn họ người lợi hại nhất. Nếu là biết như thế, cũng liền thành thật dạy cho bọn họ một ít đồ vật, đến lúc đó cũng có thể ở tứ bà trước mặt bán cái hảo. Đáng tiếc, bọn họ hiện tại liền tính nói chính mình muốn đem mấy thứ này cấp lấy đi, không chừng sẽ có bao nhiêu chuyện khó khăn phát sinh. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hoặc là các ngươi có tính toán gì không? Nói thời điểm, liền nghe được tứ bà hỏi như vậy, bọn họ vội vàng tới rồi tứ bà trước mặt vội vàng nói. Ngay cả đã từng không muốn sự tình, đến bây giờ cũng có rồi kết quả. Bọn họ đều nói, hiện tại liền đổi ngươi tới nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào, chính là tưởng lấy đi ta đã từng vài thứ kia, cũng nên đối ta thuộc hạ mấy người này khách khí một chút, các ngươi cư nhiên thật to gan, còn dám ghét bỏ bọn họ tư chất. Tứ bà lấy ra tới mấy người này vốn dĩ tính toán là muốn từ đầu bắt đầu giáo, chính là nàng bởi vì nguyên nhân khác, cũng chỉ có thể làm ta đại lao. Chính là ta dạy cho bọn họ một ít nhất cơ sở, hiện tại xem ra, cũng không phải vô dụng. Ta hiện tại thân thể khôi phục, ngươi liền nói một chút bọn họ chi gian sự tình, các ngươi ai nói dối, ta đến lúc đó chính là sẽ điều tra ra. Có tứ bà lời này, ai còn dám hồ ngôn loạn ngữ, ai còn dám ám chỉ khác. Bọn họ vừa rồi sở giảng cũng không khỏi tu chỉnh, hơn nữa ghét bỏ bọn họ nói cũng dùng khác lời nói thay thế. Còn không phải là các ngươi tưởng được đến ta bảo vật, liền lấy đồ vật tới đổi, nàng nói không sai, mấy thứ này theo ý ta tới, cũng chính là dáng vẻ kia, không đáng giá mấy cái tiền, chính là các ngươi làm ra như vậy sự tình, chính là hỏng rồi lương tâm. Tứ bà ngày thường cũng sẽ đi địa phương khác, nàng đi được địa phương nhiều, nhìn đến đồ vật cũng nhiều. Những việc này nếu là làm nàng lại nói tiếp, cũng không có gì đáng giá địa phương. Tứ bà, ngươi cũng đừng sinh khí, vừa trở về tiểu tâm tức điên thân thể, này vài vị liền đặt ở ngài bên người, nếu là bọn họ có cái gì bất mãn, ngài liền nói thẳng. Ta nói thời điểm, liền đi tới tứ bà trước mặt. Nhưng thật ra phía trước mấy người kia ngược lại có tứ bà tự tin càng đủ một ít, cũng liền có vẻ việc này là bọn họ chiếm lý. Tứ bà đã biết những việc này nguyên nhân, cũng liền không tính toán lại đi, hơn nữa ta từ tứ bà nơi này được đến kia quyển sách, đến bây giờ nói không chừng phải còn trở về. Ngươi vẫn là chính mình trở về, các ngươi sự tình ta về sau sẽ không lại quản, ta cùng Hà gia quan hệ hiện tại kết thúc, các ngươi chính là muốn chạy, vẫn là sớm một chút đi thôi. Ta trong đầu mặt xuất hiện tứ bà thanh âm, tuy rằng không biết hắn làm cái gì, chính là ở người khác trong mắt mặt, nhìn đến chính là ta bị tứ bà không mừng. Phần 239. Mở to hai mắt lại hướng tứ bà sở ngốc địa phương đi qua, cũng cẩn thận thấy được khác. Còn không đi, ngốc tại nơi này muốn làm gì? Nghe được tứ bà trong miệng mặt nói, ta xoay người nhanh chóng đi rồi trở về, xem ra tứ bà là đã biết cái gì. Dọc theo đường đi ta đều thập phần khẩn trương, cửa hàng sự tình hiện tại không cần ta xử lý, không phải là Hà Cẩn nơi đó gặp phiền toái. Các ngươi hai người đều ở. Hà Cẩn còn không có đem người ta nói phục sao. Ta nói thời điểm, bọn họ hai người xem ta biểu tình, cũng không hiểu được xảy ra chuyện gì. Không phải đi theo những người đó cùng nhau rời đi sao? Nghe nói là đi xử lý vấn đề, như thế nào như thế sốt ruột? Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hiện tại liền tìm Hà Cẩn, chính là hắn hiện tại còn không có lại đây. Ngươi có phải hay không đã biết cái gì? Ngươi hiện tại họa lá bùa có đủ hay không chúng ta dùng? Bọn họ hiện tại lo lắng cũng bất quá chính là chuyện này. Chính là ta nghĩ đến lại là khác. Ta nhìn đến tứ bà, hơn nữa nàng đã trở lại, làm chúng ta hiện tại liền đi. Ta nói thời điểm, liền có vẻ phá lệ khẩn trương, nếu không phải xuất hiện vấn đề, tứ bà nơi nào sẽ quản những việc này. Dư Mộc Chu cùng Liễu Thanh Nguyệt nghe được lời này, cũng lây bệnh tới rồi ta khẩn trương, chính là cẩn thận suy nghĩ sau một lúc lâu, lại phát hiện không có gì bất đồng địa phương. Chúng ta hiện tại liền đi tìm Hà Cẩn, không tin chúng ta ở chỗ này, hắn còn không tính toán đi theo cùng nhau. Bọn họ hai người đang định rời đi thời điểm, liền thấy được Tiểu Huyền mang theo một đống lớn người đã đi tới. Chúng ta ba người nhưng thật ra từ nhỏ Huyền khí thế nhìn thấy đã từng không có phát hiện đồ vật. Là ngươi, ta đã sớm cảm thấy các ngươi không có hảo tâm, đã sớm cảm thấy các ngươi có vấn đề, hiện tại thật đúng là làm ta cấp bắt được. Tiểu Huyền đứng ở ta trước mặt. Khí thế mười phần, ngay cả phía sau những người đó đem chúng ta cấp khống chế được. Ngươi muốn nói cái gì? Không phải là tưởng ở hiện tại liền đem nước bẩn bắt đến chúng ta trên người đi. Ta nói thời điểm, Tiểu Huyền cư nhiên giơ tay liền phải phiến ta một cái tát. Nhưng thật ra ở phía sau Liễu Thanh Nguyệt không dự đoán được Tiểu Uyển còn có như vậy khí thế. Ta nếu không có chứng cứ như thế nào sẽ làm như vậy, nếu không phải các ngươi lầm đạo ta, lại như thế nào sẽ xuất hiện chuyện như vậy, các ngươi những người này đều đáng chết. Tiểu Uyển tay liền ly ta mặt có 1 cm thời điểm, tay nàng ngừng. Nhưng thật ra kia 2 cái phụng mệnh bảo hộ ta người, đem Tiểu Uyển tay cấp cầm. Bọn họ cũng không hiểu nơi này có cái gì vấn đề, nhưng bọn hắn biết, chính mình nhiệm vụ chính là bảo vệ tốt ta. Các ngươi còn chưa tránh ra, nếu là không cho khai, ta liền các ngươi cùng nhau đánh. Tiểu Uyển nói thời điểm, 2 người kia một cái ôm chân, một cái ôm cánh tay, thoạt nhìn chính là muốn đem chính mình sinh tử không để ý. Ngài chính là có chuyện gì không thể hảo hảo giảng sao. Vẫn là cảm thấy chúng ta thiếu gia hiện tại bị sự tình gì cấp cuốn lên, ngươi là có thể không thể lại nói vài câu. Bọn họ cũng đều ở nơi đó, chết sống ôm không chịu buông tay. Tiểu Uyển làm bên người người đưa bọn họ cấp lôi đi, cũng ý bảo nguyên bản ở bên cạnh xem náo nhiệt những người đó đều chướng điểm tâm, ngày thường hẳn là làm sao bây giờ, hiện tại liền làm sao bây giờ. Ngươi không cảm thấy bọn họ bộ dáng này có chút đáng thương sao? Ta chính là tới tìm ngươi, lúc trước ngươi là như thế nào gặp ta, hiện tại lại có tính toán gì không? Ta thật là từ đầu tới đuôi đều nhìn lầm rồi ngươi, Hà Cẩn ái người là ngươi. Tiểu Uyển cuối cùng hô lên này một câu thời điểm, ta thấy được nguyên bản đi theo bên người nàng những người đó, hiện tại đều đứng ở ta 2 bên. Dư Mộc Chu cùng Liễu Thanh Nguyệt cũng không nghĩ tới Tiểu Uyển đối Hà Cẩn cư nhiên là như vậy một phen tâm tư. Các ngươi nhanh lên buông tay, đừng với phó nàng. Liễu Thanh Nguyệt nói thời điểm, bên người những người đó hiện tại liền hướng quá đâm, nhìn đến nàng bộ dáng, nguyên bản đánh vào ta trên người roi, hiện tại cư nhiên trở nên nhẹ, ta chỉ là bị roi quét tới rồi, chính là Tiểu Uyển trên mặt nhưng thật ra trở nên xanh mét. Các ngươi 2 cái vừa lúc cùng nhau. Tiểu Uyển bên người những người đó cũng không biết là từ đâu lộng đến hỏa thống, nàng chỉ cần khấu động cò súng, chúng ta 2 cái không chừng liền sẽ chết. Không cần. Có người từ bên ngoài lại đây thời điểm, hướng chúng ta nơi vị trí vọt lại đây. Tiểu Uyển chảy nước mắt, nàng ở hôm nay nghe được Hà Cẩn chính miệng nói ra thời điểm, liền cảm thấy chính mình thật là điên rồi. Hơn nữa Hà Cẩn thừa nhận, từ đầu tới đuôi chỉ tính toán đi theo chính mình chơi, cũng từ đầu tới đuôi tỏ vẻ, hắn liền tính lưu lại cũng sẽ không yêu nàng. Ái mà không được, hoặc là đối với nàng tới giảng, chính mình đã từng như vậy nhiều năm làm bạn, đến bây giờ ngược lại thành chê cười. Các ngươi đều đáng chết, đều chết đi, ta phải không đến, các ngươi cũng đừng nghĩ được đến. Tiểu Uyển nói thời điểm, người kia vọt lại đây, ta đồng tử phóng đại lúc sau, cũng thấy được không giống nhau đồ vật, hoặc là nói không tương tự đồ vật. Cảm giác được cả người bị ai phát gục ở trên mặt đất, cảm giác được trên tay mặt có nhiệt nhiệt. Đứng ở nơi đó buồn không thể tin được chính mình cư nhiên khai hỏa thống đem người cấp giết, nàng cư nhiên đánh sai người. Các ngươi, không. Hắn nói thời điểm, liền nghe được người khác thanh âm, trong tay mặt hỏa thống bị ai cấp đi, nàng cũng không rõ ràng, cả người trong óc mặt hiện ở một mảnh hồ nhão, không biết vì cái gì sẽ làm ra chuyện như vậy tới. Ta nghe được Hà Cẩn thanh âm, cũng cảm giác được Liêu Thanh Nguyệt trên người huyết. Chính văn chương 260 nhiều là một ít. Trước nay không nghĩ tới nàng sẽ xả thân cứu ta, khi ta nhìn đến trên mặt đất huyết, lại thấy được cái kia liền phải trí ta vào chỗ chết người, trong lòng cũng có chút không thoải mái. Nguyên bản tính toán trở về, hiện tại Liêu Thanh Nguyệt bị thương, sinh tử chưa biết, cũng không có tâm tình lại đi tưởng khác. Mau, nhanh lên đem nàng đưa đi. Nếu là Liêu Thanh Nguyệt có bất chấp gì, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ta hiện tại ý thức thu hồi, cũng nghĩ đến Liêu Thanh Nguyệt thương không thể chậm trễ, nguyên bản đặt ở trong phòng kia trương lá bùa bị ta đem ra. Đem ta họa ngày thường tính toán bảo mệnh dùng lá bùa, dán ở nàng trên người, bảo trì nàng nhiệt độ cơ thể. Hà Cẩn cũng có chút ngượng ngùng, hắn không nghĩ tới Tiểu Uyển sẽ lấy ra hỏa thống, căn bản không nghĩ tới nàng có như vậy đại lá gan. Ta sẽ cho các ngươi một cái giao đãi. Tiểu Uyển sẽ đã chịu xử phạt. Ta cảm thấy chính mình hiện tại nhất quan tâm chính là Liêu Thanh Nguyệt cái kia mệnh, chỉ cần bảo vệ, ta đây liền cảm ơn trời đất, nếu thật sự xảy ra vấn đề, vậy đừng trách ta không khách khí. Ta tin tưởng ngươi một lần, nếu ngươi thật sự không có nắm chắc đi theo chúng ta cùng nhau đi nói, ta đưa bọn họ tiến đi, chính ngươi liền lưu lại đi. Cũng không tưởng ở ngay lúc này nói như vậy để, chính là Liêu Thanh Nguyệt bị thương cho ta để ra một cái tỉnh. Giống Tiểu Uyển như vậy cố chấp người, căn bản không có khả năng người buông tay. Hiện tại nàng chỉ là đã chịu kinh hách, chờ đến nàng phản ứng lại đây, nói không chừng chúng ta ba người đều phải chết. Không cần, ta trở về liền theo chân bọn họ thương lượng cuối cùng một lần, nếu còn không đồng ý, ta liền không cần nói tiếp, chúng ta hiện tại liền đi. Hà Cẩn cũng cảm thấy chậm trễ nữa đi xuống, cũng bất quá chính là lãng phí thời gian. Ta lắc lắc đầu, bắt đầu thời điểm, liền chờ hắn một cái trả lời, có vẻ phá lệ khó khăn, chính là hiện tại Liêu Thanh Nguyệt bị thương, cũng đến chờ nàng sau khi thương thế lành, ta lại đi theo nàng cùng nhau trở về, không thể đem Liêu Thanh Nguyệt một người lưu lại nơi này. Hà Cẩn không nghĩ tới ta sẽ nói như vậy, cũng liền không muốn lại bảo đảm cái gì, không có đi theo ta cùng đi xem Liêu Thanh Nguyệt thương như thế nào, chỉ là cảm thấy chuyện này nếu phát sinh ở ta trên người, hắn không lay chuyển được tưởng tượng đến lúc đó cái gì làm sao bây giờ. Ngươi trở về vẫn là xử lý tốt những cái đó sự tình đi, nơi này không cần ngươi. Ta nói thời điểm, xem hắn biểu tình đều có chút bất đồng, chính là cẩn thận tính lên, Hà Cẩn từ đầu tới đuôi cũng không có làm sai cái gì. Hào đi, ta trở về khẳng định sẽ làm bọn họ nghiêm trị Tiểu Uyển, ngươi yên tâm về sau sẽ không lại nhìn đến nàng. Hà Cẩn nói xong xoay người liền chạy, ta hiện tại tới rồi cấp Liêu Thanh Nguyệt trị liệu địa phương, phát hiện nàng vận khí không tồi. Cũng chính là vừa rồi tự mình tiếp xúc, bị dọa đến hôn này đi. Chính là vừa rồi chảy như vậy nhiều huyết, nàng thoạt nhìn thật sự rất nguy hiểm, ngài thật sự không kiểm tra xong sao. Ta nói thời điểm, bọn họ biểu tình liền có vẻ phá lệ bất đồng. Nhưng thật ra vị kia xem bệnh đại phu nói, ta làm nghề y y nhiều năm như vậy, rốt cuộc sao lại thế này ta chẳng lẽ trong lòng không có số, nàng chính là đã chịu kinh hách, bị thương một chút nguyên khí, trở về bổ bổ là được. Chính là nàng hiện tại hôn mê bất tỉnh, thật sự không phải đã xảy ra sự tình gì. Ta nói thời điểm, đại phu vẫn là trừng mắt nhìn ta liếc mắt một cái, dường như ta tại hoài nghi hắn y y thuật. Bên cạnh Dư Mộc Chu ngược lại bị chuyện như vậy cấp cười tới rồi, cũng chính là ở một bên nói, cẩn thận kiểm tra qua, nàng không có gì sự tình. Nghĩ tới như thế, cũng liền yên lòng, xem ra không dùng được dài hơn thời gian, chúng ta là có thể đi rồi. Các ngươi vẫn là đem người mang về, nếu là ngày mai không tỉnh, liền đem ta khai dược cho nàng ăn, an thần tĩnh tâm, có thể làm nàng hảo lên. Chúng ta liên thanh nói lời cảm tạ, đến nỗi vị này đại phu dùng cái dạng gì ánh mắt tới đánh giá chúng ta, căn bản không có người để ở trong lòng. Cũng là trong bất hạnh vạn hạnh, nếu không thành vấn đề, ta hiện tại trở về liền nhiều họa mấy lá bừa, chỉ cần Hà Cẩn tới, chúng ta liền cùng nhau đi. Ta hiện tại cũng sợ hãi tái ngộ đến như vậy vấn đề, giống Tiểu Uyển như vậy người, không chừng phục hồi tinh thần lại còn sẽ làm ra sự tình gì. Đương Liêu Thanh Nguyệt tỉnh lại thời điểm, Dư Mộc Chu biểu tình có vẻ phá lệ kích động. Ta ở trong phòng hòa phù, nghe được thanh âm lúc sau, liền hướng bọn họ vị trí nhìn qua đi. Ngươi uống nước sao? Hiện tại có cái gì muốn ăn, ta hiện tại khiến cho ngươi đi làm. Dư Mộc Chu ân cần làm ta có chút ghé mắt. Ngay cả vừa rồi muốn nói, đều ném tới một bên, chỉ là ngây ngốc nhìn, trong lòng ngược lại nghĩ tới khác. Ta không có việc gì, hiện tại chúng ta hồi sao? Liêu Thanh Nguyệt chỉ cần vừa động, liền cảm thấy chính mình xuyên tim đau, nàng tuy rằng bị một chút tiểu thương, chính là miệng vết thương thường thường nhắc nhở chính mình, hoặc là cảm thấy chịu đến làm chính mình khó chịu. Dư Thiếu Thuyền không biết nên như thế nào trả lời, ngược lại xoay đầu tới nhìn về phía ta. Vốn dĩ không nghĩ quay dày bọn họ hai cái, hiện tại xem lấy bộ dáng này, tiến lên đi nói vài câu. Ngươi bị thương, đến ở chỗ này tu dưỡng mấy ngày, chờ ngươi khôi phục, chúng ta lập tức đi. Liêu Thanh Nguyệt bị thương, cũng không có chúng ta suy nghĩ như vậy phức tạp, càng không có chúng ta sở cảm giác như vậy khó, chỉ là đi đường yêu cầu người khác đỡ. Ta hiện tại là có thể hảo, chúng ta hiện tại liền đi, nơi này ta nhưng không nghĩ lại ngốc đi xuống. Hà Cẩn đến bây giờ còn không có trở về. Vẫn là hắn không muốn cùng chúng ta cùng nhau đi rồi. Liêu Thanh Nguyệt nói thời điểm liền khắp nơi nhìn xung quanh, đáng tiếc, Hà Cẩn còn có khác sự tình ở xử lý, căn bản không có lộ diện. Hắn không có tới. Lại tính toán kéo chết chúng ta sao? Các ngươi là thật sự không biết vẫn là giả ý không biết, hắn căn bản luyến tiếc buông nơi này hết thảy, cũng không vui cùng chúng ta liền như vậy đi rồi. Liêu Thanh Nguyệt hiện tại trong lòng không thoải mái, mặc kệ chính mình như thế nào giảng, chúng ta hai người kia đều đến ở một bên nghe. Ngươi liền ít đi nói hai câu, hắn trở về là giúp ngươi hết giận, đi tìm Tiểu Uyển phiền thoái, ngươi liền an tĩnh một hồi. Phần 240. Ta nói thời điểm, liền thấy được Dư Mộc Chu cho ta đưa mắt ra hiệu, làm ta hết thể đều theo Liếu Thanh Nguyệt tâm tư tới, có lẽ người khác không nhớ kỹ, nhưng chúng ta hai cái đối Tiểu Uyển nhưng không có vừa rồi như vậy hảo. Liêu Thanh Nguyệt vốn dĩ chính là bởi vì bảo hộ ta bị thương, nàng chính là lại nói khởi chuyện khác, ta đều sẽ không có nguyên tắc tính gật gật đầu, chính là chuyện này không được. Hắn là thay ta hết giận. Căn bản chính là tưởng giúp ngươi mà thôi, lại nói, Tiểu Uyển lúc ấy nguyện ý đi theo chúng ta cùng nhau đi, nên đồng ý đi theo cùng nhau. Liêu Thanh Nguyệt hiện tại bị thương, ngay cả đầu óc đều không hảo xử, ta cũng liền ngạnh sinh sinh nhịn xuống khẩu khí này. Dư Mộc Chu còn muốn cho ta lại nhường một chút, như thế nào làm? Ngươi hiện tại quan trọng nhất chính là hảo hảo dưỡng thương, đến nỗi chúng ta như thế nào an bài, ngươi liền như thế nào đi theo đi là được, dù sao bọn họ hiện tại bộ dáng này, chúng ta liền ngẫm lại. Ta nói thời điểm, liền trở về đi tới tính toán lại nhiều hỏa mấy chướng phù, liền tính lại đi hạ âm lộ khi, sẽ phương tiện một ít. Từ tứ ba nơi đó được đến những người đó đồ vật, hiện tại thoạt nhìn, mỗi một cái đều đáng giá ta hảo hảo nghiên cứu. Ngươi tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm đi, ta tổng cảm thấy hẳn là nhiều làm một ít đồ vật. Ta nói thời điểm, khẩu khí bên trong mang theo vài phần không thể nề hà, giống nàng bộ dáng này, cũng phải hảo sinh dưỡng, cũng không thể làm nàng chịu một chút thương. Ta hiện tại liền tính là báo trước kia ân oán, chúng ta sự tình trước kia xóa bỏ toàn bộ, ngươi cũng không thể lại nhớ kỹ, ta trước kia khi dễ chuyện của ngươi. Liêu Thanh Nguyệt làm trò Dư Mộc Chu mặt, lại đem chính mình đã từng sở gặp được những cái đó sự tình nói không rõ. Ta hiện tại liền có chút đói bụng, ngươi mau nhìn bọn hắn chầm chầm đi nấu cơm, liền thích ăn ngươi yêu nhất kia vài đạo đồ ăn, ngươi liền đi mặt sau nhìn chầm chầm. Liêu Thanh Nguyệt vừa nhấc đầu liền hướng Dư Mộc Chu nói. Dư Mộc Chu ngược lại là nhìn nhìn chúng ta, nhưng ở đi phía trước vẫn là đối ta nói, phiền toái ngươi liền nhiều chiếu cố một chút. Cũng phiền toái ngươi xem ở ta mặt mũi mặt trên, nhiều nhường nhịn, ta hiện tại liền đi mặt sau thúc giục bọn họ nhanh lên nấu cơm. Ta nghe được Dư Mộc Chu đi thời điểm còn không yên lòng, cứ như vậy tử, còn quay đầu tới nhìn vài lần. Liêu Thanh Nguyệt biết chính mình ngày thường biểu hiện không đủ tiêu chuẩn, chỉ cần gặp chính mình thích người kia, biểu hiện liền càng thêm không đạt tiêu chuẩn. Ngươi đem hắn sai khiến đi ra ngoài, là tưởng cùng ta đơn độc nói chuyện đi. Ta buông xuống bút. Còn phải tùy thời chú ý Liêu Thanh Nguyệt là nghĩ như thế nào, cũng đến tùy thời chú ý an toàn vấn đề. Là tính toán đơn độc nói chuyện, bất quá ngươi so với ta trong tưởng tượng càng thông minh một ít, bất quá ngươi thông minh lên, cũng không có người là đối thủ của ngươi. Liêu Thanh Nguyệt thần tình nhàn nhạt, dường như nói như vậy có thể kéo gần chúng ta chi gian khoảng cách. Ngươi chính là tưởng khen ta, cũng không cần bộ dáng này, chính là có tính toán gì không, cũng nên nói cho ta một tiếng. Nhưng ngươi xả thân cứu chuyện của ta, ta sẽ không quên, cảm ơn ngươi. Ta nói thời điểm, biểu tình có vẻ phá lệ bất đồng, ngay cả đã từng chú ý vấn đề, cũng không có để ở trong lòng. Ta nhiều họa mấy lá bừa, đến lúc đó có thể làm ngươi bình an cùng chúng ta trở về, bất quá ngươi hiện tại bị thương, không nên hoạt động, ngươi tính toán như thế nào làm. Biết Liêu Thanh Nguyệt không phải cái nguyện ý ở trên giường bệnh mặt nằm tu dưỡng người, cũng biết nàng ngày thường liền có rất nhiều chủ ý. Hiện tại gặp bộ dáng này sự tình, mặc kệ thế nào, đều phải vì chính mình đòi lại một cái công đạo. Còn không phải là làm người đi đem Tiểu Uyển đánh một đốn, người này tuyển ta đều nghĩ kỹ rồi, không duyên cơ ăn như vậy một cái mệt, liền như vậy đi trở về, thật là không cam lòng nha. Liêu Thanh Nguyệt nói thời điểm, ta không khỏi mở to hai mắt nhìn, có gì cần ở phía trước giúp đỡ vội, nàng còn không yên tâm, muốn như thế nào làm, mới có thể làm nàng trong lòng thoải mái. Không hảo đi, nói nữa chúng ta ngày thường cũng không có cách nào trà trộn vào đi, huống chi có gì cần ra mặt, chuyện này cùng chuyện khác, liền không có nhiều ít khác nhau, cũng không có nhiều ít vấn đề. Ta nói thời điểm, Liêu Thanh Nguyệt chỉ là hư lạnh một tiếng, nhìn dáng vẻ căn bản là không thích nghe ta nói như vậy. Nàng chỉ là đem cái ở trên người chăn cấp đẩy ra, lộ ra bị thương địa phương. Liên như vậy ngẩng đầu nhìn ta, dường như ta không giúp nàng chính là thiên lý nan dung. Ngươi rốt cuộc tưởng làm sao bây giờ? Hoặc là nói ngươi từ đầu tới đuôi rốt cuộc đánh chính là cái gì chủ ý? Giống ngươi bộ dáng này, thật sự chú ý tới những việc này sao? Ta nói thời điểm, biểu tình cũng có vẻ phi thường bình thản, ngay cả nàng dùng tay tới chọc, cũng đều cảm thấy có chút vấn đề. Ngươi đừng núp nhích, liền không hại cảm nhiễm sao? Vẫn là cảm thấy làm như vậy khá tốt. Chính văn chương 261 sẽ bảo mật. Ta có chút lo lắng nhìn, chính là ta sở họa này đó phù ở, căn bản không có chữa thương, nhưng thật ra kích phát trong cơ thể tiềm năng, hoặc là kích phát một ít đồ vật, đối nàng thân thể khôi phục có chỗ lợi. Ta họa này mấy lá bùa chính ngươi thử xem, nhìn xem hẳn là làm sao bây giờ. Hoặc là ngươi cảm thấy còn phải nhiều tới điểm, chờ ngươi thân thể hảo, chính mình liền đi tìm tiểu huyền phiền thoái, chỉ cần ngươi đi tìm, chúng ta những người này tuyệt đối không ngăn cản. Ta nói thời điểm, liền đem mới vừa họa tốt lá bùa đưa tới Liêu Thanh Nguyệt trong tay mặt, quyền chủ động ở nàng trong tay mặt, đến lúc đó hẳn là như thế nào làm, từ nàng chính mình định. Liêu Thanh Nguyệt nhìn đến này đó lá bùa mặt trên sở họa cùng chính mình ngày thường chỗ đã thấy có chút bất đồng, chính là cẩn thận nghĩ nghĩ, cũng không phát hiện có cái gì nguy hiểm địa phương. Ta nhìn đến nàng lăn qua lộn lại kiểm tra, chính là có thể tại đây mặt trên kiểm tra ra một đóa họa tới sao. Căn bản là không có khả năng sự tình, hoặc là nói từ đầu tới đuôi đều là một kiện làm người cảm thấy thập phần ngạc nhiên. Ta liền như vậy dán ở trên người, đến lúc đó thân thể thương sẽ tốt càng mau một ít. Nàng nói thời điểm, làm bộ liền phải dán, xem ta biểu tình từ đầu tới đuôi đều không có bất luận cái gì thay đổi, ngay cả ngày thường hẳn là chú ý vấn đề, cũng không có gì. Ngươi thử xem sẽ biết, nếu không tin, vậy đem đồ vật còn trở về. Về sau ta còn tính toán dùng mấy thứ này tới bảo ta an toàn. Ta nói thời điểm, biểu tình đạm nhiên, ngay cả ngày thường yêu cầu làm sự tình, cũng chưa để ở trong lòng, nàng chỉ cần tin, không mang theo những người đó đi tiểu huyện trước mặt náo, cũng coi như là trấn an nàng. Nhìn đến Liêu Thanh Nguyệt thật cẩn thận bộ dáng, lại nghĩ tới đã từng một chút sự tình, cũng đều cảm thấy hẳn là lại nói khác, hoặc là nghĩ lại khác. Thuộc hạ lá bùa còn phải nghiêm túc họa, hơn nữa mỗi một bút đều không thể qua loa kết thúc. Ta họa thời điểm, liền nghe được Dư Mộc Chu thanh âm, không nghĩ tới hắn trong lòng có chút lo lắng, cũng làm mặt sau nấu cơm người động tác nhanh như vậy. Cơm tới, ngươi nhanh lên ăn, nếm thử có phải hay không ngươi thích cái kia hương vị. Dư Mộc Chu nhìn đến Liêu Thanh Nguyệt trên người dán lá bùa, xem nàng đắm chìm ở mộng tưởng hoàn cảnh giữa, cho nên có vẻ phá lệ cùng mọi người bất đồng, trên mặt liền dường như đánh thượng ánh sáng nhu hòa. Đem trong tay mặt bưng mặt phóng tới nơi đó, hắn cũng không dám lại đánh đem đến Liêu Thanh Nguyệt, chỉ là dùng ánh mắt ý bảo, cũng chính là muốn cho người khác thấy rõ ràng, chính mình hiện tại là thế nào tử. Ngươi rốt cuộc cho nàng nói gì đó, hoặc là làm cái gì. Ta cho rằng nàng sẽ ầm ĩ, không nghĩ tới là cái dạng này. Dư Mộc Chu cũng đối tình huống như vậy lấy làm kỳ, chính là ta cẩn thận nghĩ nghĩ lúc sau, cũng cảm thấy có chút bất đồng. Bộ dáng gì? Ta còn không phải là nói cho nàng này đó lá bùa đối nàng khôi phục có chỗ lợi, cho nên nàng mới dùng, ngươi cho rằng ta dùng thủ đoạn khác, ngươi cũng đem ta xem đến quá nổi lên. Ta nói thời điểm, ý bảo Dư Mộc Chu nhanh lên qua đi hầu hạ, giống Liêu Thanh Nguyệt như vậy người, ngày thường phải chú ý vấn đề, cũng thật nhiều. Nhưng ta không có đã nói với hắn, tới rồi như bây giờ thời điểm, hắn còn tính toán đi làm khác, hoặc là nói từ đầu tới đuôi, Liêu Thanh Nguyệt đều có khác ý tưởng. Ta trước nay đối với ngươi thủ đoạn không có bất luận cái gì hoài nghi, cũng cảm thấy giống ngươi bộ dáng này người, nên làm sự tình quá nhiều, cho nên sẽ biến thành cái dạng này. Dư Mộc Chu nghĩ tới trước kia mới vừa nhận thức khi bộ dáng, cũng không khỏi trêu ghẹo nổi lên ta. Ta nghe được lời này, bất quá lắc lắc đầu, nếu không phải còn phải ở cái này phòng tiếp tục vẽ ra đi, không chừng đã sớm rời đi. Chúng ta hai cái cũng đừng ở chỗ này hàn huyền. Ngươi vẫn là qua đi nhìn xem nàng hấp thu xong không có, nếu cảm thấy ở trong thân thể còn có cái gì yêu cầu nói, cũng có thể trực tiếp để yêu cầu. Ta nói thời điểm, liền thấy được Dư Mộc Chu liền hướng Liêu Thanh Nguyệt bên người đi đến. Liền tính Liêu Thanh Nguyệt chỉ là vì cùng ta tiêu trừ trước kia những cái đó sự tình, nhưng hiện tại lại nói tiếp, đến chú ý vấn đề cũng có một ít. Ngươi vừa rồi không phải nói chính mình đói bụng sao, là cảm thấy toàn thân đều không thoải mái. Hiện tại khá hơn chút nào không? Nhìn đến Dư Mộc Chu liền cùng lao Phật ra bên người hầu hạ thái giám khi, ta liền cảm thấy hẳn là nhiều họa chút phụ sự. Bọn họ hai cái liền tính ở ta trước mặt trình diễn chuyện khác, ta đều sẽ không để trong lòng, càng sẽ không đem việc này bãi ở bên ngoài. Hảo điểm, người đem ta muốn ăn đều mang theo trở về, thật là thật cảm ơn ngươi, trở về lúc sau, chúng ta bàn lại chính mình sự tình. Liêu Thanh Nguyệt ngày thường đều là có cái gì thì nói cái đó, chính là hiện tại xem ra, biểu tình có vẻ phá lệ bất đồng, ngay cả đã từng tưởng chú ý vấn đề, hiện tại cũng không có tính toán chú ý tới. các ngươi hai cái chính mình nói, bằng không ta đem nơi này vị trí đều tránh ra, các ngươi hai cái ngồi ở cùng nhau chậm rãi liêu. Ta thu thập đồ vật, thuận tiện hỏi một câu. Ngày thường liền nhìn đến người khác tại như vậy làm, bất quá Liêu Thanh Nguyệt đi theo Dư Mộc Chu đi tới cùng nhau, đối với ta tới nói, cảm giác thật sự có chút bất đồng. Liêu Thanh Nguyệt trên mặt căn bản không có thẹn thùng, cũng không có ta nghĩ đến những cái đó, chỉ là lên tiếng, chính mình nên làm cái gì liền làm cái đó, không có một chút không được tự nhiên. Nhưng thật ra ở nơi đó Dư Mộc Chu, chỉ là ngượng ngùng cười một cái, lại vội vàng chính mình sự tình. Ta cho các ngươi hai vị nhường một chút vị trí, các ngươi chậm rãi liêu, ta lại đi bên ngoài nhìn xem phong cảnh. Ta nói xong liền đem tất cả đồ vật đều phóng tới một bên, biểu tình bên trong nhưng thật ra mang theo vài phần xem kịch vui ý vị. Dư Mộc Chu còn tưởng nói bọn họ hai cái sẽ không làm cái gì thân mật động tác, ta thấy được Liêu Thanh Nguyệt cư nhiên ninh một phen, liền bọn họ hai cái hiện tại biểu tình, ta tưởng ta về sau đều sẽ không lại đến xem. Đi tới bên ngoài cũng liền nhìn không chung, thuận tiện còn duỗi duỗi người, không lưng ở trong phòng vẽ như vậy lớn lên thời gian, mặc kệ thế nào, đều đến nhẹ nhàng một chút. Như thế nào một người, ở bên ngoài ngắm phong cảnh. Ta nghe được thanh âm, quay đầu đi xem ra người thời điểm, ta vội vàng tiến lên tưởng duỗi tay đỡ lấy nàng. Tứ bà như thế nào sẽ đến nơi này? Chẳng lẽ là muốn đem ta từ bọn họ nơi đó được đến kia quyển sách cấp mang về? Liền tính ta phỏng đoán rất nhiều. Chính là cẩn thận tính lên, ngày thường hẳn là chú ý vấn đề, chính mình đều đã quên không ít, hoặc là tứ bà đối ta đã từng hành động không hài lòng, hiện tại tìm ta là cố ý tới giảng. Tứ bà, ngài xử lý tốt trong tiệm mặt sự tình. Vẫn là tìm ta tới nói chuyện phiếm, ngài chính là cho ta nói những lời này đó, ta đến bây giờ còn nhớ rõ. Cũng không phải ở tứ bà trước mặt cho ta tranh thủ một ít chỗ tốt, chỉ là cảm thấy đi theo tứ bà ngốc tại cùng nhau. Nói không chừng tứ bà còn sẽ nhiều lời chút cái gì. Nhớ rõ. Ta làm ngươi trước tiên đi vì cái gì không đi. Buổi chiều sự tình ta đều nghe nói. Vận khí của ngươi từ trước đến nay không tồi. Bất quá các ngươi về sau chính là phải đi. Cũng có chút khó khăn. Tứ bà chính là tới cùng ta nói chuyện thiếm. Hơn nữa cửa hàng giao cho những người đó trong tay mặt. Rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hoặc là nói những người đó là thế nào ý tưởng. Ở tứ bà xem ra. Căn bản không quan trọng. Phần 241. Ta biết, chính là Liễu Thanh Nguyệt hỗ trợ đã cứu ta, liền lấy nàng trước mắt bộ dáng này, ta chính là muốn chạy, cũng đến đem những người này cấp mang lên, huống chi ngài cũng minh bạch, ta từ trước đến nay là thế nào thái độ. Ta nói thời điểm, cũng biết chính mình trên người sở gánh gánh nặng, muốn đem những người này toàn bộ mang về, không thể làm bất luận cái gì một người bị thương, là ta cần thiết làm. Ta trở về lúc sau. Liền nghe được những người đó nói ngươi dạy cho bọn hắn sở họa những cái đó phù, bọn họ hiện tại đều học xong, bất quá giật dây người là ngươi, bọn họ chính là tưởng lại nghiêm túc ta xem bọn họ cũng không đạt tới yêu cầu của ta. Tứ bà không nghĩ đàm luận những cái đó chuyện phức tạp, cũng không nghĩ đi theo người khác cùng nhau nói chính mình đi rồi lúc sau, bọn họ đem cửa hàng làm hỏng linh tinh nói. Ngày trước kia không đều là như vậy sao? Ngày thường cũng đều đi theo người khác đi bên ngoài. Bọn họ tư chất là có, hơn nữa mỗi người đều tính toán tiến tới, ngài liền nói như vậy, khẳng định làm cho bọn họ sẽ khổ sở. Ta nói thời điểm, mấy người kia mặt liền ở ta trước mặt, theo chân bọn họ ở bên nhau, cũng không có nhiều giúp bọn hắn cái gì, càng không có nói qua cái gì. Huống chi hiện tại như vậy tình huống, thật sự làm ta không có biện pháp cùng tứ bà trở thành những cái đó sự tình không ở. Ta sẽ không đi dò hỏi, tứ bà lúc ấy là như thế nào vượt qua. Cũng sẽ không đi hỏi nàng về sau có tính toán gì không, nhưng tứ bà đặt ở ta nơi đó thư, mặc kệ thế nào, ta đều sẽ nghiêm túc ngẫm lại. Bọn họ tư chất chính là như thế, ngươi nếu có thể lưu lại nói, ta tin tưởng nơi này không có người là đối thủ của ngươi, cũng không ai có thể cùng ngươi đánh giá. Đáng tiếc, ta đã biết thân phận của ngươi lúc sau, càng thêm cảm thấy phải làm sự tình tương đối nhiều, càng thêm cảm thấy hẳn là cho các ngươi nhanh lên rời đi. Tứ bà lại lần nữa nói lên, ta không biết tứ bà như vậy cường điệu đến là có ý tứ gì. Chính là ta tay tưởng đặt ở tứ bà trên tay, chính là tứ bà dường như không thấy được giống nhau, trực tiếp né tránh, biểu tình nhưng thật ra có vẻ phá lệ bất đồng. Tứ bà, ngài có phải hay không nghe được cái gì, nếu phương tiện nói, có thể hay không nói thẳng ra tới, ngươi yên tâm chúng ta những người này đều sẽ bảo mật. Ta nói thời điểm, liền nhìn đến tứ bà chỉ là một cái kính lắc đầu, ở ta nhìn chăm chú dưới, cư nhiên đứng dậy liền phải rời đi. Vội vàng đi theo tứ bà mông mặt sau, hiện tại trong đầu mặt không nghĩ ra được bất luận cái gì đáp án, cũng không có đến ra bất luận cái gì kết quả, chính là tứ bà không nghĩ lời nói, ta chính là lại truy vấn, cũng không có bất luận cái gì đáp án. Các ngươi vẫn là nhanh lên rời đi, khắc liền đừng hỏi, việc này các ngươi liền tính đã biết, cũng đối với ngươi không có bất luận cái gì chỗ tốt, ta tới cũng chính là nhắc nhở ngươi. Tứ bà một bên hướng bên ngoài đi vừa nói, là bị ta cấp phiền tới rồi, cũng liền vứt ra này một câu. Ta nhìn đến tứ bà đi được bay nhanh, không đến một hồi công phu, trực tiếp tới rồi quẹo vào chỗ, ta phát hiện đều nhìn không tới bóng người, cũng không khỏi khẩn trương lên. Ngươi như thế nào sẽ đến? Không phải nói trở về tìm tiểu huyền sao? Thu thập nàng sao? Ta hướng về phía người tới liên tiếp hỏi vài câu, bất quá nhìn dáng vẻ của hắn, nhìn nhìn lại đi theo hắn phía sau mấy người kia, trong lòng không thoải mái, vì cái gì tới thời điểm, không thể chính mình một người lại đây. Xin lỗi, cho các ngươi bị ủy khuất, chính là bọn họ cần thiết đi theo ta ở bên nhau, nếu không ta liền môn đều không thể ra, gặp phải lớn như vậy phiền toái, lại đến cho các ngươi lại chờ ta. Hà Cần nói thời điểm, thành ý là có, chính là hắn nhìn về phía theo sau lưng mình mấy người kia, liền có vẻ phá lệ bất đồng, biểu tình đều có vẻ người có vấn đề. Ngươi không phải là trở về bị huấn đi, nếu không có phương tiện nói, ta liền không hỏi. Ta một bên nói thời điểm, Hà Cần vẫn là trầm trọng gật gật đầu. Chính văn chương 262 đề cao cảnh giác. Hắn cảm thấy chúng ta hẳn là tưởng biện pháp khác, nếu là về sau nói, không chừng còn phải gặp được khác vấn đề, hiện tại rời đi, cũng có thể rời xa cái kia sự phi vòng. Đi theo ta đi vào, hiện tại Liễu Thanh Nguyệt tỉnh lại, Dư Mộc Chu liền ở nàng bên người hầu hạ, các ngươi ngày thường theo như lời những cái đó sự tình, hiện tại đều có thể để ở trong lòng. Ta nói thời điểm, Hà Cẩn vẫn là đi theo ta cùng nhau đi đến, chính là nhìn dáng vẻ của hắn, những việc này đối hắn có ảnh hưởng. Đi vào phòng lúc sau, ta liền thấy được Dư Mộc Chu cùng Liêu Thanh Nguyệt thực mau tách ra, hai người mặt còn hồng hồng, ta sẽ không quấy rầy đến bọn họ chuyện tốt đi. Các ngươi hai cái đây là, coi như ta không có đã tới. Ta nói thời điểm, liền phải khép lại môn về sau lại tiến vào, chính là không nghĩ tới, Liêu Thanh Nguyệt liền như vậy mở miệng. Chúng ta vừa rồi sự tình gì đều không có, chính là ngươi tưởng quá nhiều, nói nữa chúng ta ở cùng một chỗ, ta có chuyện ngươi là không biết, ta hiện tại cảm thấy thân thể khôi phục không tồi, không bằng liền hiện tại trở về đi. Liêu Thanh Nguyệt chính là thấy được đi theo phía sau Hà Cẩn, mới có thể đưa ra như vậy yêu cầu. Ta nhìn đến người đều ở, hơn nữa bên ngoài còn có người gác, bọn họ căn bản không thể tưởng được chúng ta lại ở chỗ này trực tiếp tiến hành. Đem ta sở chuẩn bị đồ vật đều đem ra, lại làm Hà Cẩn đi bên ngoài ra lệnh, những người này tuy rằng là ở bên ngoài trông coi, nhưng không có mệnh lệnh là không thể trở về. Hiện tại trở về, ta nhìn xem đồ vật chuẩn bị thỏa đáng không có, ta vừa rồi họa kia mấy lá bửa, hiện tại là có thể có tác dụng. Thấy được trên bàn bày biện đồ vật, lại nghĩ tới đã từng đại gia ở bên nhau bộ dáng, cũng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hà Cẩn không nghĩ tới chúng ta hiện tại nói làm liền làm, cũng không nghĩ tới, đã từng kéo lâu như vậy, hiện tại liền dứt khoát lưu loát bắt đầu. Đồ vật đều bày biện ở tại chỗ, chúng ta vài người liền ấn đã từng vị trí ngồi xuống, ta đem sở họa những cái đó lá bùa đều đem ra, sau đó bắt đầu niệm lên. Trong miệng mặt càng niệm càng nhanh, muốn đem những người này toàn bộ mang về, tuy rằng trên người gánh nặng rất trọng, nhưng cẩn thận suy nghĩ chờ lúc sau. Lại cảm thấy không có chính mình suy nghĩ như vậy khó khăn. Bọn họ ba người đều nhắm mắt lại, ta có thể cảm giác được bên người hoàn cảnh nhanh chóng lùi lại, chúng ta giống bị thứ gì cấp hút đi vào. Hảo, mở to mắt, các ngươi sở chú ý vấn đề, hiện tại có thể nhìn đến đi. Ta nói thời điểm, liền thấy được bọn họ đi theo ta thân ở với màu đen địa phương, nhưng lần này chúng ta đi thời điểm, cũng là đặc biệt cẩn thận. Liêu Thanh Nguyệt trên người thả rất nhiều lá bùa, cũng là vì có lần trước trải qua, hiện tại mọi người đều không chần chờ, thấy được cái loại này tiểu phao phao dường như đồ vật, mỗi người đều nghĩ cách trực tiếp trốn rớt. Cũng không biết là lần này vận khí tốt, vẫn là ở nơi đó chúng ta huấn luyện qua, mỗi người chạy trốn phi thường mau. Tuy rằng bên người này đó hắc động ở chúng ta sau khi trải qua liền sẽ nhanh chóng sụp rớt, nhưng chúng ta không ai tụt lại phía sau. Ta ở Liễu Thanh Nguyệt trên người liền cho hắn dán vài trương lá bừa. cũng làm người thấy rõ ràng nàng động tác, hiện tại nàng ở đằng trước chạy vội, chỉ cần xuất hiện một chút vấn đề, đều có thể khiến cho chúng ta chú ý. Cũng chính là bộ dáng này, mới có thể làm chúng ta cùng nhau những người này yên tâm. Không biết ở chỗ này chạy bao lâu, cũng không biết chúng ta còn phải bao lâu thời gian mới có thể đi ra ngoài, chính là cẩn thận nhìn xem, phát hiện phía trước có một đạo ánh sáng. Kỳ thật đại gia ở chỗ này chạy thời điểm, càng ngày càng mệt mỏi, biểu tình đều có vẻ phá lệ bất đồng. Phía trước có phải hay không sắp tới địa phương, có phải hay không chúng ta muốn đi tới rồi, lại nỗ lực hơn liền hảo. Nghe bọn họ nói, chúng ta cũng nỗ lực về phía trước mặt phóng đi. Liêu Thanh Nguyệt ở phía trước từ cái kia quang điểm sông đi ra ngoài, dư lại chính là Dư Mộc Chu đi vào, Hà Cẩn đi qua đi thời điểm, còn duỗi tay đem ta cấp kéo một phen. Lần này đi âm lộ một đường thẳng đường, ta biết là tứ bà giao cho ta kia quyển sách mặt trên sở họa lá bùa nổi lên tác dụng, nếu không bằng ta lần trước tới khi vận khí, như thế nào đều sẽ bị chống đỡ. Chúng ta ra tới địa phương, cũng cho chúng ta có chút nhìn không thấu, không biết là chúng ta ở đã từng cái kia thời không ngốc thời gian lâu rồi, hoặc là chúng ta đã từng nhớ kỹ địa phương, những người này đều thay đổi. Chúng ta bốn người liền như vậy đứng, ngược lại không biết hẳn là đi nơi nào. Tuy rằng nói Hà Cẩn ở đã từng nơi đó nhiều ngây người lâu như vậy, nhưng hiện tại đem hắn cấp mang về tới, tin tưởng rất nhiều người nhìn đến hắn đều sẽ cao hứng. Chúng ta vẫn là tìm một chỗ trốn đi, nếu là đến lúc đó gặp được mấy đội binh lính, các ngươi hai người không chừng phải bị người bắt lấy đi đương trắng đinh. Tuy rằng tình huống hiện tại không rõ, nhưng là trên đường phố mặt căn bản không có một người, ngay cả ngày thường có vẻ náo nhiệt địa phương, cũng không thấy được. Hiện tại muốn hỏi một chút người khác đến tụt cùng là chuyện như thế nào, liền một người cũng không tìm được. Bọn họ ba người đôi mắt đều nhìn ta, dường như ta nói gì đó không có khả năng nói. Các ngươi sẽ không đều quên mất đi, chúng ta đi thời điểm, nơi này nhưng đang ở đánh giặc, hơn nữa có như vậy nhiều phòng ngự thế công, các ngươi thật sự không biết. Ta nói thời điểm, hướng tới bọn họ ba người vây vây tay, ý bảo đi theo ta nhanh lên qua bên kia trốn trốn. Nếu là một hồi có người xuất hiện, không chừng sẽ gặp được cái gì. Bọn họ ba người lúc này mới nhớ tới, cũng là vừa mới cái kia thời không tương đối an nhàn, ngày thường sở lo lắng cũng bất quá chính là như thế nào đem Hà Cẩn cấp cứu trở về tới. Bên kia một cái lỗ nhỏ bên trong, liền thấy được có người đã sớm ở nơi đó ngốc, bất quá nhìn đến chúng ta vài người, cũng không có người tới chào hỏi. Ta phát hiện những người này trên người quần áo có vẻ rách tung tóe, xanh xao vàng vọt. Không phải là vì tránh né thảm họa chiến tranh, chạy vào nơi này, ngày thường liền dựa xin cơm mà sống. Nhưng ta cảm thấy giống bọn họ bộ dáng này nói, hẳn là biết hiện tại là chuyện như thế nào. Có lẽ hỏi lại rõ ràng nói, bọn họ không chừng sẽ cho chúng ta nhiều lời một ít. Vài vị là từ đâu chạy nạn tới? Hiện tại bên ngoài trượng còn ở đánh sao? Ta đi tới một cái tướng mạo thoạt nhìn rất hàm hậu phụ nữ trung niên trước mặt. Xem nàng trong tay mặt còn nắm một cái 4-5 tuổi đại tiểu hài tử. Những người này đối với chúng ta những người này vẫn duy trì cảnh giác, hơn nữa ta hỏi thời điểm, ngữ khí đều nhẹ, chính là bọn họ chỉ là lắc lắc đầu, không có một cái nguyện ý nói cho chúng ta biết hiện tại là chuyện như thế nào. Các ngươi thật sự không nghĩ nói sao? Chỉ cần nói, chúng ta tìm được người nhà lúc sau, khẳng định có thâm tạng. Ta hiện tại thật sự lo lắng trước kia ở tiểu trang bên trong mấy người kia. Cũng lo lắng bọn họ có thể hay không gặp được nguy hiểm, nguyên bản là tiểu trang địa phương, hiện tại biến thành một mảnh đất bằng, đã từng kiến tạo thế công hiện tại xem ra, đã sớm bị người cấp hủy đi. Chúng ta bốn người phân tán mở ra, hơn nữa ta cho phép lãi nặng, tin tưởng một ít vì chính mình hài tử tính toán người sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Ta nói, bên ngoài binh đều lui, nhưng hiện tại lại tới nữa một chi nói cái gì chính mình đội ngũ, cũng sẽ không giống những người đó giống nhau. Đánh lên tới, là cổ vũ đại gia toàn quân, bên kia chính là phòng làm việc. Có nhân thủ hướng phía trước chỉ, nhưng bọn hắn nói chúng ta cũng đều nghe xong cái đại khái, hiện tại tòa thành này là bị người khác cấp chiếm, chúng ta đi thời điểm, bọn họ Hà gia còn chuyên môn lấy ra tổ trạch tới chiêu đãi những người đó, hiện tại đều là chiến bại chạy thoát. Biết Hà gia tình huống sao? Đã từng nơi đó trụ những người đó, các ngươi biết bọn họ đi nơi nào sao? Ta hiện tại thực nghiêm túc do hỏi, chính là bọn họ đối với đã từng nơi này hôn đến tốt nhất Hà gia không có một chút ấn tượng, nhưng là ở tiểu trang trụ quá những người đó, bọn họ ngược lại nhớ lên. có một cái liền tránh ở người khác phía sau người ta nói, ta đã từng xem qua bọn họ, đều mang theo đồ vật qua bên kia, nhưng bọn hắn không có nói qua chính mình muốn đi đâu, nói không chừng chính là báo danh tòng quân. Không phải tòng quân, là qua bên kia, nghe nói nơi đó Thái Bình, lại còn có kiến thành cách mạng căn cứ địa, bọn họ đi lúc sau, khẳng định gặp qua thượng chính mình muốn sinh hoạt, đáng tiếc hiện tại qua bên kia lộ đều bị người cấp cách trở. Phần 242. Nếu bọn họ không đào vong nói, hiện tại sở gặp phải vấn đề, cũng có chút phi thường khó khăn, không chừng liền mạng nhỏ đều giữ không nổi. Các ngươi nói lại kỹ càng tỉ mỉ một ít, bên kia thật sự không có việc gì. Liêu Thanh Nguyệt hiện tại sốt ruột, chính mình ra liền ở nơi đó, chính mình phụ thân cũng không biết có hay không đã chịu những việc này ảnh hưởng, đến nỗi dư lại những cái đó, căn bản là không cần lo lắng. Chính là bên kia quá đến so bên này muốn hảo, cho nên chúng ta tính toán tìm một cơ hội đi kia liền nhìn xem, các ngươi rốt cuộc là từ đâu tới, xem các ngươi bộ dáng cũng không phải chạy nạn tới. Bọn họ phát hiện chúng ta không giống người thường, giống bọn họ bộ dáng này, cũng chính là ở chính mình vị trí địa phương căn bản không có đường sống, hiện tại nhưng thật ra ở chỗ này, miễn cưỡng có thể trộn lẫn khẩu. Chính là chúng ta một đám trên mặt sạch sẽ, trên người trang điểm còn có biểu hiện ra ngoài khí thế chính là bất đồng. Chúng ta là từ đâu tới, các ngươi không cần hỏi thăm. Các ngươi liền ở chỗ này ngốc, ta đi bên ngoài nhìn xem tình huống. Hà Cẩn mắt thấy ra liền ở phía trước, chính là chính mình không có nói ra, chính mình chính là khăng khăng làm cái gì, đều có vẻ phá lệ khó khăn, bất quá hiện tại không ra đi tìm người nhà nói, chúng ta liền xúc ở chỗ này cũng không phải cái biện pháp. Ta đi theo ngươi cùng đi, ta cũng muốn nhìn một chút đệ đệ thế nào. Ta nói cũng từ nơi đó đứng dậy, tuy rằng hiện tại bọn họ nói bên ngoài Thái Bình, chính là rất nhiều người đều xúc ở nơi đó. Hơn nữa không có người có lá gan đi bên ngoài nhìn xem. Liêu Thanh Nguyệt nghe được ta cùng với Hà Cẩn nói, cũng ở chỗ này ngồi không yên, chính mình trong nhà mặt hiện ở như thế nào tình huống, hoặc là giống bọn họ theo như lời, những người này đều đi rồi. Chính là vô luận như thế nào, đều đến cho chúng ta lưu vài người đi, hoặc là chúng ta trở về thời điểm, cũng nên có người tới đón chúng ta mới là. Cùng nhau đi, chúng ta cũng phải đi nhìn xem, nếu là tìm được nói. Liền không cần lại đến, nếu là không có tìm được, chúng ta liền nghĩ cách hốn đi ra ngoài, hoặc là thử lại có thể hay không cùng người khác lân la làm quen. Chúng ta bốn người cùng nhau hành động, đi đường thời điểm, đều có vẻ đặc biệt cẩn thận. Khi chúng ta đi tới đã từng Hà phủ tổ trạch khi, liền thấy được bên ngoài có lấy thương người thủ, bất quá không có người tới xua đuổi chúng ta, cũng không có đội ngũ xông tới. Quân gia, chúng ta liền tưởng cùng ngài hỏi thăm chuyện này. Chính văn chương 263 muốn tòng quân. Hà Cẩn nói thời điểm liền đi tới bọn họ trước mặt, nhìn dáng vẻ bọn họ chỉ là dương mắt nhìn một chút, căn bản không có hỏi cái gì, cũng không nói gì thêm. Vài vị đồng chí, các ngươi nếu là dò hỏi sự tình nói, liền trực tiếp đi vào, nếu là tòng quân nói, chúng ta hoan nghênh. Ta nghe được bên ngoài vị này nói, cũng ý bảo Hà Cẩn đi theo đi vào, tin tưởng bọn họ sẽ không ở chỗ này làm ra sự tình gì. Hơn nữa có thể canh giữ ở Hà gia tổ trạch bên ngoài, khẳng định là Hà lao gia tử chính mình đem tổ trạch cấp nhường ra tới. Chúng ta đi theo vị này quân gia đi vào, tuy rằng nói Hà phủ cái này tòa nhà trước kia hắc khí tận trời, chính là hiện tại xem ra, có những người này ở, kia đoàn bầu không khí vì khí đã sớm không có, hiện tại thoạt nhìn mỗi cái phòng đều chỗ hữu dụng, còn có người ở chỗ này bận rộn. Hà Cẩn đi theo vị này đi vào bên trong căn nhà kia. Chúng ta ba người cũng theo đi lên. Vài vị là tưởng báo danh tòng quân, biết chữ sao? Trước điền cái biểu. Có người liền lấy ra giấy cùng bút làm chúng ta tới viết, nhưng chúng ta là tới tìm người, căn bản không phải tòng quân. Chúng ta liền muốn nghe được một chút, đã từng ở nơi này Hà gia người đi nơi nào. Chúng ta không có người viết, chỉ là dò hỏi một chút người nhà của hắn nơi đi. Ta tin tưởng chỉ cần Hà Cẩn tìm được rồi chính mình phụ thân, như vậy ta đệ đệ. Còn có bọn họ quan tâm những người đó rơi xuống sẽ biết. Ngươi là Hà gia vị nào? Có vài cá nhân tới tìm Hà gia, bất quá Hà lao gia tử hiện tại là ái quốc sẽ tích cấp phần tử, hiện tại liền ở chúng ta lâm thời nơi nghỉ ngơi, vài vị cùng Hà lao gia tử đều là cái gì quan hệ? Chúng ta nghe thế vị quân gia nói xong một đoạn này lời nói, biểu tình có vẻ phá lệ bất đồng, cũng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, không khỏi trên mặt hiện ra tươi cười. Có thể hay không phiền toái ngài mang chúng ta qua đi, nếu là không có phương tiện nói. Chúng ta hiện tại liền tưởng đi theo người nhà gặp mặt, nơi nào còn lo lắng bọn họ đã từng tuyên truyền những lời này đó. Vừa trở về liền gặp được việc này, mặc cho ai đều đến hảo hảo nghỉ ngơi, mặc cho ai cũng đến tưởng làm rõ ràng, nếu giống đã từng những cái đó bộ đội, hoặc là nói giống đã từng những người đó nói, chúng ta nhưng đều là sẽ không tham gia. Chúng ta cách nói năng cùng kiến thức làm vị này lau mắt mà nhìn, bọn họ thực mau liền đoán được chúng ta thân phận. Nếu không có đoán sai nói, vài vị cùng dì lão đều là thân thích quan hệ đi, trước kia dì lão liền nói qua, chính mình có một vị ở bên ngoài lưu quá dương nhi tử, không biết là trong đó vị nào. Tuy rằng nói như vậy, nhưng hắn ánh mắt lập tức liền tỏa định Hà Cẩn, xem ra Hà Cẩn cùng Hà Lao gia tử lão như thế giống nhau. Hà Cẩn nghe được người khác như vậy giảng, cũng liền không ở khác phía sau, nói thẳng nói, ta chính là, ngài nên như thế nào xưng hô, không biết cha ta hiện tại thân thể có khỏe không. Chúng ta ba người liền đi theo bọn họ hai người phía sau, tâm tình thập phần kích động, từ đâu ra tổ trạch ra tới lúc sau, liền hướng tây đi rồi 600 mệ khoảng cách. Liêu Thanh Nguyệt trên người thương đến bây giờ tốt không sai biệt lắm, nhưng nàng vì để cho người khác xem đến rõ ràng hơn, hoặc là nói là vì làm người minh bạch, còn thường thường yêu cầu chúng ta đỡ. Ngươi yên tâm, hiện tại hắn bên người có người hầu hạ, ngươi muội muội cũng gia nhập chúng ta đội ngũ giữa, hiện tại nàng ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, ngươi cứ yên tâm đi. Ta nghe bọn họ nói, hiện tại liền thấy được một nhà thoạt nhìn phi thường bình thường dân cư, canh giữ ở bên ngoài chính là lúc trước đưa chúng ta rời đi tổng quản. Hà Cẩn thấy được nhận thức người, vẫn duy trì chính mình tư thái, cũng liền đặc biệt cảm tạ vị này bồi chúng ta cùng đi đến người. Lưu can sự, như thế nào không biết xấu hổ chuyên môn phiền toái ngươi một chuyến, mau vào phòng ngồi nghỉ ngơi một hồi. Quản gia cũng không vội vã cùng Hà Cẩn chào hỏi, trước đem vị này mang chúng ta tới can sự tiếp đón vào cửa. Lưu can sự nhìn đến chúng ta đều ở bên ngoài ngốc, cũng không khỏi lắc lắc đầu, sau đó nói, không cần, còn có chút sự tình ta muốn đi vội, ngươi nhìn xem này vài vị đều nói đến tìm các ngươi, nếu là nhận thức nói, ta liền an tâm rồi. Quản gia nhìn đến chúng ta mấy cái, còn tưởng hướng trước kia giống nhau hướng Hà Cẩn hành lễ, cũng là quá kích động, từ Hà Cẩn rời đi, chúng ta những người này chuyên môn đi tìm Hà Cẩn thời điểm, bọn họ liền cảm thấy ra không giống ra. Nay vài vị đều là nhà của chúng ta người, đa tạ ngài, hôm nào liền thỉnh ngài uống nhiều mấy chén. Quản gia nói xong nhìn theo Lưu can sự rời đi, lúc này mới làm chúng ta đi vào. Hà Lao gia đã sớm nghe được bên ngoài động tĩnh, lại thấy được chúng ta những người này bình an không có việc gì đã trở lại. Hà Cẩn làm cho chúng ta những người này mặt, trực tiếp quỳ xuống, trong miệng mặt nói, hài nhi bất hiếu làm cha ngài lo lắng. Hà Lao gia tử tiến lên vội vàng đem Hà Cẩn đỡ lên, duỗi tay ở trên vai hắn mặt vỗ vỗ, nhìn đến hắn cũng trở nên rắn chắc, lúc này mới vừa lòng nói, trở về liền hảo. Chúng ta cũng tiến lên cùng Hà Lao gia tử chào hỏi, cũng nói mấy câu. Các ngươi vài người hiện tại đều đã trở lại, không có chịu một chút thương, thật sự là quá tốt, ta thật đúng là lo lắng các ngươi ở nửa đường xảy ra chuyện gì. Chúng ta hiện tại cũng không thấy được gì lao thân biên có mấy người hầu hạ, cũng không có phát hiện khác vấn đề. Ngày thường liền ngài một người xử lý, nấu cơm ăn cơm cũng đến chính mình tới sao. Không phải nói có người chiếu cố sao. Hà Cẩn lập tức liền đã nhìn ra, trừ bỏ mấy năm nay mại. Đã từng bọn họ Hà ra những cái đó gia đình một cái đều không thấy. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta liền vào nhà nói, các ngươi đi rồi lúc sau, đã xảy ra rất nhiều chuyện, hiện tại có thể lưu lại một cái mệnh chờ các ngươi trở về, cũng là chính phủ to rộng. Chúng ta vào phòng lúc sau, liền nghe Hà Lao gia tử bắt đầu nói lên. Từ các ngươi đi rồi, chúng ta toàn bộ Hà ra ở những người đó trong mắt mặt chính là thịt mỡ, ai đều có thể tới cắn một ngụm. Chúng ta trong tay mặt những người đó, có chút đi theo trước kia một đợt đi rồi, có chút đi theo về sau cái này bộ đội, ta cũng là trải qua suy nghĩ cặn kẽ, cũng đi theo chúng ta Hà gia già trẻ đều thương lượng quá, cũng chính là bọn họ tới lúc sau, liền đem nhà cũ cấp quên đi ra ngoài, hiện tại cũng có thể bình an một ít. Hà Lao gia tử không có nói có ai lại đây muốn quá, có ai đã làm như vậy sự tình, cũng là không thắng này phiền lúc sau, mới làm ra như vậy lớn mật quyết định. Ta hiện tại có chút lo lắng cho mình đệ, không phải là đi theo những người đó cùng nhau tổng quân đi. Hắn như vậy tiểu nhân tuổi, liền tính đi cũng không biết có khả năng sao. Ngài ý tứ chính là bọn họ đều đi tổng quân, đều đi biểu hiện, chính là tuổi không đủ đều được. Ta đem chính mình lo lắng nói ra, chính là Hà lao gia tử chỉ là gật gật đầu, thở dài một tiếng, hiện tại chính là cái loạn thế, không có một chút tự bảo vệ mình biện pháp sao được, hơn nữa không thấy được, chỉ cần là năng động, có thể làm việc nơi đó đều thu sao. Các ngươi cũng đừng lo lắng, bọn họ chính là làm một ít hậu cần mặt trên sống, bất quá lần này tới bộ đội so trước kia những cái đó quân đội khá hơn nhiều, cũng không thấy được bọn họ lấy tiền, ta cũng có thể cầu cái bình an, nhìn đến các ngươi trở về, ta cũng liền an tâm. Hà lao gia tử trước kia liền có bao nhiêu ý tưởng, chính là hiện tại sự tình gì đều tưởng khai, cái gì đều minh bạch, con cháu đều có con cháu phúc, chính mình chính là mạnh mẽ làm cho bọn họ ở bên nhau, không chừng sẽ gây thành đại họa. Ngài ý tứ là, nơi này đội ngũ tương đối hảo, hơn nữa chúng ta tưởng tổng quân nói, ngươi lão gia cũng là duy trì. Liêu Thanh Nguyệt nhìn đến dì lão, mặt mang kinh ngạc, ai không biết này đó tham gia quân ngũ căn bản chính là ở họa hòa người, không nghĩ biện pháp đem nhà người khác đổ vật lộng tới nhà bọn họ bên trong, căn bản là không tính xong. Đương nhiên là thật sự, chẳng lẽ ta bộ dáng này người còn có thể lừa các ngươi không thành, ta đi theo bọn họ đánh bao nhiêu lần giao tế, hiện tại nhìn đến các ngươi trở về, liền tưởng nói cho các ngươi, này chi bộ đội cùng trước kia những cái đó không giống nhau. Dì Lao nói thời điểm, cũng không biết nghĩ tới cái gì, còn híp mắt. Các ngươi nếu là tưởng toàn quân, liền trực tiếp đi tìm vị kia Lưu can sự, tới rồi buổi chiều, ngươi muội muội liền đã trở lại, chúng ta đã lâu không có người như vậy tề qua, đến lúc đó liền cùng nhau ăn một đồ tốt. Lao gia tử cảm thấy chính mình ở bọn họ trước mặt, liền đem bộ đội người khen đến như vậy hảo, bọn họ còn tưởng rằng chính mình phải cho những người đó làm quảng cáo giống nhau. Chúng ta vài người không nghĩ tới cái kia bộ đội thật là thâm đến dân tâm, chính là cẩn thận nhìn xem chúng ta mấy người này, đều có thể phát hiện chúng ta cùng người khác bất đồng. Giống Hà Cẩn bộ dáng này, còn có ta bộ dáng, tin tưởng trong đội ngũ những người đó, đều không vui đi theo cùng nhau, lại nói ta ngày thường còn phải vẽ bừa, những người đó khẳng định không tin ta theo như lời. Đến nỗi Liêu Thanh Nguyệt, nàng một lòng một dạ liền muốn đem Dư Mộc Chu mang về nhà, làm chính mình phụ thân gặp một lần, liền chúng ta mấy người này, hiện tại còn không có cùng bộ đội tiếp xúc quá, nơi nào có tâm tư đi toàn quân. Quản gia, liền đưa bọn họ đưa tới phòng bên cạnh, an bài bọn họ nghỉ ngơi. Hà lao gia tử lúc này mới nghĩ tới, nhớ kỹ chúng ta vài người vừa rồi từ bên ngoài trở về, hơn nữa giống chúng ta bộ dáng này, đến lúc đó không chừng còn phải lại kỹ càng tỉ mỉ hỏi một chút, lúc ấy có tình huống như thế nào. Quản gia vội vàng tiến lên cho chúng ta ý bảo, cũng cho chúng ta đi theo hắn đi. Tới rồi phòng bên cạnh, cũng không có khả năng mỗi người phân một gian, dì lao hiện tại sở trụ địa phương, có chút tiểu, nhưng cùng mặt khác vài người so sánh với, rồi lại có vẻ lớn hơn. Phần 243. Trong phòng mặt cũng chính là đơn giản một chiếc giường, một cái ghế, một cái đại tủ đứng, dư lại cái gì đều không có. Thiếu gia, làm ngài chịu ủy khuất, ngài liền ở chỗ này nghỉ ngơi, ta mang các ngươi đi dư lại kia hai người nhà ở nghỉ ngơi. Quản gia nói thời điểm, cũng khiến cho Hà Cẩn nhanh lên ngủ, chúng ta đi theo hắn đi dư lại mấy cái phòng. Căn phòng này là một cái không bằng một cái, cũng liền phóng mây trương chi lên giường gỗ, thoạt nhìn một phòng bên trong muốn trụ bốn người. Bất quá ta cùng Liễu Thanh Nguyệt nơi nào địa phương không có ngủ quá, nơi nào vị trí không có nghỉ ngơi quá, ngay cả đã từng suy nghĩ, hiện tại cũng cảm thấy có thể làm chúng ta hảo hảo ngủ một giấc, căn bản chính là phi thường hưởng thụ sự tình. Này đó chăn đều là ta chính mình phơi quá, hơn nữa các ngươi cũng biết, chúng ta hiện tại ở nơi này, cũng là vì bảo hộ Hà gia, cho nên ủy khuất hai vị. Quản gia từ trước đến nay sẽ nói, cũng liền nói đơn giản hai câu, lại mang theo Dư Mộc Chu đi nghỉ ngơi. Không đi, ta còn là tính toán về nhà đi xem, mặc kệ hiện tại là cái dạng gì tình huống, chính là ta tổng cảm thấy trong nhà mặt những người đó khẳng định đang đợi ta. Chính văn chương 264 khó khăn thật mạnh. Dư Mộc Chu nên làm sự tình đều làm xong, hơn nữa dọc theo đường đi chợ giúp chúng ta nhiều như vậy. Hắn phải đi về, đối với quản gia tới nói, kỳ thật không tính sẽ, chính là đối với Liêu Thanh Nguyệt tới giảng, việc này căn bản không được. Ta đang ở phô giường, tuy rằng phơi qua, vẫn là đến ấn chính mình thói quen. Nhưng Liêu Thanh Nguyệt ngày thường không có đã làm chuyện như vậy, ngay cả trước kia Hà gia hầu hạ hạ nhân cũng không biết đều là tham quân, vẫn là đem người toàn bộ cấp tan. Này đó sống ngày thường đều có người khác tới làm, cảm giác trở về lúc sau, không giống như trước kia cái kia thời không bên trong thoải mái, còn có như vậy nhiều người có thể giúp ta làm như vậy nhiều sự tình. Liêu Thanh Nguyệt nói thời điểm, nghe được bên ngoài Dư Mộc Chu thanh âm, nguyên bản liền không đem chăn cấp săn bằng, nhìn trên giường mặt phụ có chút siêu siêu vẹo vẹo, không khỏi ngẩn người. Làm chuyện gì? Ngươi như thế nào hướng ra phía ngoài mặt chạy, chúng ta không phải nói tốt sao, liền thu thập hảo lúc sau, nhanh lên nghỉ ngơi, không đi quản bên ngoài gặp cái gì, cũng không thèm nghĩ khác. Ta nói thời điểm, Liêu Thanh Nguyệt căn bản không có nghe được, liền hướng ra phía ngoài mặt chạy tới, ta không khỏi đi theo nàng phía sau. Vừa rồi liền nhìn đến nàng sắc mặt càng ngày càng khó coi, là có chuyện gì không có phối hợp hảo sao? Vẫn là cảm thấy hẳn là lại đến làm chút cái gì. Ta nhưng không cho ngươi hiện tại liền trở về, không phải nói tốt sao? Ngươi đi theo ta, nơi này sự tình thăm dò rõ ràng, ngươi còn muốn cùng ta cùng nhau trở về, ngươi liền hiện tại đi rồi, ném xuống ta một người ở chỗ này, này không thể được. Liêu Thanh Nguyệt trực tiếp lôi kéo Dư Mộc Chu cánh tay, biểu tình bên trong phi thường bất mãn, chính mình biết muốn làm cái gì, cũng biết ngày thường hẳn là làm sao bây giờ. Chính là hiện tại thoạt nhìn, căn bản không phải như vậy một chuyện, nói nữa dư lại những cái đó sự tình, bọn họ những người này còn không rõ ràng lắm. Liêu Thanh Nguyệt làm như vậy, đối với quản gia tới giảng, đối với chính mình tới nói, căn bản là kiện phi thường ngoài ý muốn sự tình. Nghĩ tới lao ra hiện tại còn nghĩ làm cho bọn họ lại bồi dưỡng cảm tình, cũng liền cảm thấy thật sự làm người có chút chịu không nổi, hoặc là nói làm người cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Không được. Có cái gì không được, ta hiện tại liền trở về nhìn xem trong nhà mặt tình huống, nếu là gặp nguy hiểm, cũng trước thời gian đem người cấp mang lại đây. Hơn nữa ta ra tới thời điểm, liền cùng người nhà nói tốt, không dùng được bao lâu trở về, hiện tại bọn họ nói không chừng còn ở nguyên lai địa phương chờ ta. Dư Mộc Chu nghĩ tới người nhà nếu là gặp thảm họa chiến tranh, chính mình trong nhà mặt không chừng còn có người chờ. Cũng chính là an bài hảo bọn họ vài người lúc sau, chính mình liền tính toán đi làm chút khác. Liêu Thanh Nguyệt nghe được Dư Mộc Chu như vậy giảng, trong lòng có chút không thoải mái, chính là chính mình cũng không thể mạnh mẽ đem hắn lưu lại. Nhưng thật ra nguyên bản nhìn đến bọn họ hai cái chạm đến như vậy gần, nhìn lại hai người biểu tình, cũng không khỏi thở dài một tiếng, đến nỗi gì lao lúc ấy nghĩ đến, tin tưởng bọn họ hiện tại đều sẽ không để trong lòng. Ngươi là Dư người nhà, nếu là hỏi các ngươi ra tình huống, ta khả năng biết một ít, chính là các ngươi Dư ra những người đó, hiện tại đi theo đại bộ đội, có chút đều đi rồi, còn có chút người liền đi toàn quân. Việc này chỉ cần Dư Mộc Chu đi ra ngoài hỏi thăm, căn bản là không dùng được dài hơn thời gian liền sẽ rõ ràng. Dư Mộc Chu không nghĩ tới người nhà còn sẽ có như vậy cao tuyệt ngộ, chính là cẩn thận nghĩ nghĩ, lại cảm thấy chính mình chỉ có tự mình đi xem qua, tự mình đi hiểu biết về sau, mới có khác cảm giác. Bọn họ toàn bộ đi rồi, không ai lưu lại sao? Là tham hiện tại cái này bộ đội, vẫn là khác. Hiện tại chính là binh hoang mã loạn, hơn nữa mọi người đều cảm thấy như bây giờ tình huống, cũng không thích hợp hắn một người độc thân đi ra ngoài, vừa trở về như thế nào cũng đến nghỉ ngơi mới được. Cái này liền không rõ ràng lắm, các ngươi Dư gia nhà cũ hiện tại cũng bị người cấp trưng dụng, ngươi hiện tại chính là trở về, cũng tìm không thấy đã từng những người đó, vẫn là an tâm lưu lại nơi này. Quản gia nói nhưng đều là sự thật, hơn nữa Dư gia những người đó, không có người rõ ràng, nói không chừng còn có người lên núi đương thổ phỉ, loại chuyện này đều có khả năng. Dư Mộc Chu cảm thấy chính mình càng nghe càng không đứng được, trong nhà mặt người ở chính mình đi thời điểm, cũng không phải là nói như vậy, hơn nữa bọn họ lúc trước còn cảm thấy chính mình có tiền đồ. Hiện tại bọn họ một đám đều ném xuống trong nhà mặt điểm này đồ vật, một đám đều như vậy đi rồi, làm ai đều có chút chịu không nổi. Ngươi vẫn là đi trước nghỉ ngơi một chút, chờ sự tình làm không sai biệt lắm, bên ngoài tình huống, chúng ta cũng làm ơn kia vài vị giúp ngươi hỏi thăm. Chờ bọn họ trở về lúc sau, chúng ta là có thể xác định. Quản gia cũng là có tâm an ủi, chính là người nhà cũng không biết đi nơi nào, nói như thế nào đều có vẻ có chút thất lễ. Những việc này còn phải Dư Mộc Chu chính mình suy nghĩ cẩn thận, người nhà không ở cũng có trở về kia một ngày. Ta hiện tại trở về, chính là ta căn bản là ngồi không được, ta nghĩ đến người nhà không biết ở nơi nào, lòng ta bên trong liền không thoải mái, hiện tại ta đều không đi xuống. Dư Mộc Chu sốt ruột, mặc cho ai nghe được tin tức như vậy, nơi nào sẽ ngồi được, nơi nào còn sẽ đi theo bọn họ cùng nhau ăn cái gì cơm. ngươi đừng lo lắng có chúng ta đi theo ngươi cùng nhau, tuyệt đối ra không được sự, tuyệt đối sẽ không có vấn đề, chúng ta không bằng liền như vậy ngẫm lại, nói không chừng bọn họ đi theo bộ đội cùng đi địa phương khác, hơn nữa nhà các ngươi đế cũng không tệ. Chúng ta liền ở một bên mồm năm miệng mười an ủi hắn, nghĩ tới nàng ngày thường sở chú ý vấn đề, cũng không khỏi thở dài một tiếng. Liêu Thanh Nguyệt hiện tại cảm thấy Dư Mộc Chu nên đi theo nàng cùng nhau, hiện tại ông trời đều đứng ở hắn bên kia. Ngươi đừng lo lắng, nhà các ngươi đi thời gian cũng lâu rồi, chúng ta hiện tại liền đi tìm, nói không chừng cũng sẽ không tìm được những người khác, lại nghe những cái đó dọn đi vào người lung tung giảng, tâm tư càng nặng không phải. Ta cũng đứng ở bên cạnh nói, ngươi đi theo chúng ta cùng nhau, chúng ta cũng sẽ bồi ngươi, trong nhà mặt sự tình, chúng ta liền từ từ. Lại nói bên ngoài là tình huống như thế nào còn không có làm rõ ràng, ngươi liền tùy tiện quá khứ, nói không chừng cũng sẽ gặp được cái gì phiền toái. Dư Mộc Chu nghe được chúng ta như vậy giảng, cũng không khỏi thở dài, bên ngoài những người đó, tuy rằng Hà Lao gia tử liền ở bọn họ trước mặt, lời hay căn bản chính là không cần tiền như vậy giảng, chính là chúng ta đã từng cũng gặp được quá những người này, minh bạch ở những người đó trong lòng, những người này còn phải lại quan sát. Có cái gì phiền thoái? Dù sao việc này lại nói tiếp chúng ta cũng đều đứng ở ngươi bên này, ngươi liền yên tâm. Chúng ta ở một bên an ủi, Dư Mộc Chu cũng cảm thấy hiện tại chính là đi theo trở về, không chừng sẽ gặp được cái gì, hoặc là nói sẽ có cái gì vấn đề. Không có khả năng yên tâm, ta còn là có thể ngồi được, các ngươi liền nhanh lên đi nghỉ ngơi, ta một người liền tưởng ở chỗ này tính sẽ, lại nói đi theo các ngươi cùng nhau đều làm đã lâu như vậy. Hiện tại liền như vậy một chút thời gian, ta chính mình còn chịu nổi. Chúng ta nghe được Dư Mộc Chu nói như vậy, càng thêm cảm thấy đến lúc đó liền cùng Dư Mộc Chu nhiều lời chút lời nói, nhiều thân cận một ít. Liêu Thanh Nguyệt cũng không dám làm Dư Mộc Chu một người ở nơi này, nàng liền tính toán đi theo cùng nhau, chỉ cần Dư Mộc Chu nói cái gì, nàng liền phụ họa, thuận tiện nhiều liêu vài câu. Ta bồi ngươi cùng nhau, ngươi liền trở về nghỉ ngơi, nói không chừng chờ ngươi nghỉ ngơi tốt. Đến lúc đó vừa mở mắt ra, liền thấy được ngươi đệ đệ đã trở lại. Ta nghe Liêu Thanh như vậy giảng, cũng cảm thấy chính mình quá tưởng đệ đệ, cũng không biết ta không ở trong khoảng thời gian này bên trong, hắn có hay không trưởng cao, thân thể được không? Ngươi bồi hắn chậm rãi liêu, ta đi trước nghỉ ngơi. Ta cảm thấy chính mình ở bọn họ hai người bên trong liền dường như bóng đèn giống nhau, liền tính tưởng nói chút sự tình, đều cảm thấy có chút hơi xấu hổ. Tuy rằng ta cùng Dư Mộc Chu quan hệ không tồi, nhưng lần này trở về lúc sau, Dư Mộc Chu ngược lại đối Liêu Thanh Nguyệt càng tốt. Nhìn đến bọn họ hai cái đều có thể thành một khối, lòng ta bên trong tư vị khá tốt. Còn có gì cần đứng ở ta bên người, đã trải qua như vậy nhiều sự tình, ngược lại cảm thấy người khác nói cái gì kỳ thật đều không quan trọng. Ta tới rồi phòng, lại đem từ cái kia thời không mang về tới kia buồn quyển sách mở ra nhìn kỹ xem. Phát giác bên trong thật sự làm người có chút cảm khái, hoặc là nói tổng cảm thấy bên trong đồ vật, làm nhân tâm bên trong thập phần thư thái. Vẫn là nghiêm túc nhiều họa mấy chương, đến lúc đó Du Phong đã trở lại, ta cũng đến cho hắn một kinh hỉ. Ta cảm thấy giống đệ đệ như vậy, có âm dương nhãn, như thế nào sẽ đi tổng quân đâu. Ngày thường cũng chưa từng nghe qua hắn đối tham gia quân ngũ có cái gì ý tưởng. Ta tìm được quản gia muốn chút đã từng dùng lá bùa. Chính mình bị tứ bà đã từng có được lá bùa cấp nâng nhìn tầm mắt, hiện tại nhìn đến bình thường, đều cảm thấy này đó căn bản không thể thích ứng. Cũng chính là dư lại này đó, ngài nếu là cảm thấy này đó dùng không tốt, chúng ta nghĩ cách lại đi mua điểm. Quản gia nói thời điểm, cũng không khỏi cảm thán, hiện tại mua mấy thứ này, căn bản là không thích ứng, hoặc là nói mua mấy thứ này, đều cảm thấy có chút khó khăn. Bên ngoài như vậy nhiều binh lính gác, đối với bọn họ tới giảng, có vẻ phá lệ khó khăn. Mua này đó có thể hay không phương tiện một ít, nếu đặc biệt khó khăn nói, vậy quên đi. Ta tuy rằng có chút ghét bỏ mấy thứ này, chính là cẩn thận tính lên, này đó phủ có thể sử dụng hiệu suất có chút thấp. Ngài là không biết, từ những cái đó quan binh tới lúc sau, còn có ai có lá gan dám bán mấy thứ này, bên ngoài cửa hàng trên cơ bản đều là đóng, ngay cả chúng ta đã từng tiệm gạo, hiện tại đều bị lúc trước kia đám người cấp sạch. Quản gia vừa nói liên tiếp thở dài, bọn họ Hà gia đã từng nói ra đi có bao nhiêu phong cảnh, hiện tại liền có bao nhiêu lạc bách, ngay cả đã từng quên đi ra ngoài cái kia tổ trạch, đến về sau cũng không biết những cái đó có thể hay không còn trở về. Xem ra các ngươi lúc trước cũng là như vậy không dễ dàng, bất quá nghe bọn hắn ý tứ, là không tính toán lại đi tổng quân, chính là chúng ta cũng chỉ có mấy người kia sao có thể nghĩ ra được muốn đi tổng quân đâu. Ta nghĩ tới bọn họ tuổi tác cũng không lớn, thân thể đều không tốt, đi tổng quân căn bản chính là đem chính mình mạng nhỏ chí chi thân ngoại. Quản gia cảm thấy chính mình chính là lại nói như thế nào, cũng không có gì dùng, hơn nữa sự tình đã sớm thành kết cục đã định, hiện tại lại nói tiếp cũng cảm thấy có chút không cam lòng. Bọn họ đều là chính mình nghe được bên ngoài tuyên truyền, cũng cảm thấy hẳn là lại làm chút sự tình gì mới được, cho nên liền tham gia, bất quá những cái đó can sự xem ở gì lão mặt mũi mặt trên, ngược lại đối bọn họ nhiều có chiếu cố, ngươi cứ yên tâm đi. Quản gia nói xong liền tính toán rời đi, nhưng ta còn tưởng từ quản gia trong miệng mặt được đến đệ đệ tin tức, nghe quản gia nói như vậy, ta lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Tính toán nhiều họa mấy chương đùa hộ mệnh cho hắn, đi theo tứ bà nhiều học lâu như vậy, chính mình lại nghiên cứu thời gian lâu như vậy, bảo hộ hắn khẳng định không có vấn đề. Phần 244. Chính văn chương 265 không giống người thường. Ta về tới trong phòng, bắt đầu họa nổi lên phủ, mỗi một chương đều có vẻ phá lệ bất đồng. Ta đem này đó lá bùa toàn bộ thu lên, không giống đã từng như vậy, ai muốn đều sẽ cấp. Thấy được bên ngoài sắc trời, đánh giá bọn họ không sai biệt lắm nhanh lên đã trở lại, liền ở bên ngoài đứng, xem bọn hắn đến lúc đó sẽ thế nào. Liền như vậy nhìn bên ngoài không trung, nghĩ tâm sự của mình, nghe được tiếng bước chân, liền thấy được ăn mặc kiện quân phục người trẻ tuổi, hiện tại liền đã trở lại. Nguyên bản liền muốn cùng hắn nhiều lời, tưởng tiến lên đi nghênh đón hắn, chính là cảm thấy chính mình dường như bị thứ gì cấp đinh ở, chính mình dường như có cái gì vấn đề giống nhau. Tỷ, người rốt cuộc đã trở lại, ta tưởng ngươi suy nghĩ thật dài thời gian. Du Phong vừa rồi có bao nhiêu nghiêm túc có bao nhiêu đứng đắn, hiện tại liền lộ ra người trẻ tuổi một mặt. Ta nghe được hắn nói như vậy, trên mặt không khỏi mang lên tươi cười, thấy được hắn cái kia ngây ngốc bộ dáng, đã từng đệ đệ liền đã trở lại. Thật đúng là trường cao, xem ra ngươi cũng không ăn một chút mệt. Đi theo dì lão cùng nhau dọn tới rồi nơi này, tâm tình thế nào? Cảm giác như thế nào? Ta có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, chính là ta nói ra lại chỉ là mấy chữ này. Tỷ, ta hiện tại liền tổng quân, hơn nữa bộ đội bên trong cũng huấn luyện, bất quá ta tuy rằng tuổi thiếu, nhưng cũng có thể cùng những người đó cùng nhau thượng chiến trường. Du Phong nói thời điểm, liền đem chính mình đã từng nghe được, chính mình đi theo những người đó sở học đến người, đều nói ra. Ta cái này đương tỷ tỷ nghe được ngược lại cảm thấy có chút chua xót, hoặc là nói cảm thấy có chút cảm khái. Ngươi cũng không thể thượng chiến trường, ta liền mặc kệ có cái dạng nào, hiện tại ta cũng chỉ cầu ngươi bình bình an an. Ta nói thời điểm, liền đem chính mình họa ra tới bùa bình an giao cho trong tay của hắn mặt. Du Phong chính là âm dương nhãn, nhìn đến ta giao cho trong tay hắn mặt lá bùa, lại nghĩ tới đã từng đồ vật, ngược lại hỏi, tỷ, ta thấy thế nào ngươi hiện tại sở họa? So với lúc trước những cái đó hiếu thắng rất nhiều, này đó lá bùa mặt trên, linh lực như vậy đủ, ngươi ở bên kia có cái gì kỳ ngộ. Ta họa ra tới phù là thế nào, hắn chính là rõ ràng, hiện tại xem ra hiệu quả so trước kia còn hảo, cũng không khỏi muốn hỏi rõ ràng. Cũng chính là gặp một vị cao nhân, dạy ta một ít biện pháp, bất quá chúng ta đi thời điểm, vị kia cao nhân không tính toán đi theo ta cùng nhau đi, cũng chỉ có thể đem hắn sở họa đồ vật mang theo trở về. Ta nói thời điểm, cũng muốn cho đệ đệ nhìn xem, ta cái này đường tỷ tỷ căn bản không phải hắn tưởng như vậy vô dụng. Ngươi nhưng phải cẩn thận bảo vệ tốt, nếu là gặp cái gì nguy hiểm, là có thể bảo hộ ngươi, nếu không phải sợ hãi ngươi ghét bỏ, ta vừa rồi sở họa này đó đều phải giao cho ngươi trong tay. Ta cái này đường tỷ, hiện tại hận không thể đem chân quý nhất đồ vật đều giao cho trong tay hắn mặt, liền hận không thể làm hắn minh bạch, ta liền tính đi nơi nào, hoặc là nói ta đi làm gì. Luôn là nghĩ hắn. Du Phong nhìn đến ta cái này giá thức, nhìn đến ta như thế biểu tình, không khỏi thở dài một tiếng. Tỷ, ngươi vừa trở về còn không hiểu biết bên ngoài tình huống, chúng ta này đó đội ngũ căn bản không phải các ngươi suy nghĩ thượng chiến trường, chúng ta chính là xử lý một ít thần quái sự kiện, hoặc là nói có cái gì là dân chúng truyền đến đặc biệt tà sự tình, đều từ chúng ta ra mặt. Ta nghe được đệ đệ như vậy giảng, cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn. Ngày thường nhưng không nghe nói qua có như vậy bộ môn, lại nói dân chúng gặp như vậy sự tình, không đều chính mình sẽ tìm người tới giải quyết, nơi nào yêu cầu bọn họ tới giảng. Ngươi cũng đừng nói đi ra ngoài, nếu không những người đó cũng cảm thấy không tốt lắm, ngươi hiện tại đã trở lại, nói không chừng những người đó liền sẽ tới tìm các ngươi. Hơn nữa tỷ tỷ của ta họa lá bùa lợi hại như vậy, ngày thường xử lý những cái đó sự tình, liền yêu cầu tỷ tỷ ngươi người như vậy.